tích lũy, cũng đầy đủ. Có lẽ nơi này có duy trì nghi thức ma pháp lực lượng. Lumian cười cười, đối Franca nói, ngươi hẳn là cao hứng, từ góc độ này xem, nơi này khả năng thật sự có xác ướp. Franca nhẹ nhẹ thở phào nói, nơi này hàng giả hẳn không có Trier như vậy tràn lan. Nàng có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao cần phải lôi kéo chúng ta tới xem chân chính xác ướp? Ta có khả năng trực tiếp bói toán xác ướp cho cốt có phải thật vậy hay không? Mở mang kiến thức một chút. Lumian trả lời vàng thật không sợ lửa. Không đợi Franca bạo nói tục, hắn lại bổ sung, ta trực tiếp muốn xác ướp cho cốt, hắn đại khái suất sẽ cho giả. Đến lúc đó, ngươi làm tràng bói toán ra kết quả sau, ngươi nói ta là trực tiếp gạt ngã hắn ngăn tủ, vẫn là đánh cho hắn một trận đâu. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Lumian dùng tới Oro thường xuyên nói một câu nói. Đương nhiên, hắn không có nói chính là, cái này cũng có ba phần khế ước mang tới ảnh hưởng trái chiều. Sinh tế là mũ tay gãy khiến cho hắn muốn bóp gãy mục tiêu cổ, hay bọ ngựa mặt người khiến cho hắn so dĩ vãng đau hơn hận những cái kia vua người vô tội nhân loại, khôi giáp u ảnh khiến cho hắn thỉnh thoảng có bị sinh hoạt cầm tù, trái sông phải đụng cố gắng đột phá trói buộc xúc động. Có thể là được lợi với ngu giả, tiên sinh chứng kiến, cũng có thể là lạc, hối lộ, mang đến tiền lời, ba cái này trình độ đều tương đương nhẹ nhàng, thuộc về Lumian tập trung tinh thần liền có thể khống chế ở ảnh hướng trái chiều, nhưng chúng nó kết hợp với nhau, vẫn là để hắn thỉnh thoảng sẽ có tùy tính mà làm ý nghĩ. Franca cùng Jenna đồng thời phát ra khinh thường thanh âm. Chỉ có ê thợ săn ê mới thích nhất chém chém giết giết. Lúc này, giày vào khóa cửa một hồi thỉnh thoảng trái vặn thỉnh thoảng phải xoáy xa lên cuối cùng mở ra cái kia phiến miêu tả lấy thần bí ký hiệu đen kịch cửa gỗ. Lumian lập tức xem đến dưới đất thất bên trong dũng đạo có từng chiếc đèn ngọn đèn dầu, chúng nó khảm nạm ở trên tường, tự hồ chưa bao giờ bị dập tắt. Nhiễm lên một chút âm lục ánh lửa nhẹ nhàng lay động, Franca đám người đi theo bí dược thương chủ tiệm xa lên vào cửa sau qua nói. Nơi này rõ ràng có ánh sáng chiếu, lại cho bọn hắn từng bước một đi sâu hắc ám ảo giác. Vốn là lạnh lẽo nhiệt độ không khí phản phất lại chợt hạ xuống nhiều độ C. Salen đi về phía trước 7-8 mét, vượt qua phiến đóng chặt trắng xám cửa đá, đứng tại trong lối đi nhỏ đoạn trước một căn phòng. Này chút cửa đá cùng chung quanh trên tường đều có cùng loại với tầng hầm lối vào ký hiệu. Salen đẩy ra trước mặt cửa đá, nhường một chỗ cỡ nhỏ mộ thất hiện lên hiện tại Lumian đám người trước mắt, cực có dị vực phong tình kim đáy màu sắc rực rỡ hình người thạch quan đang lẳng lặng bày ra tại mộ thất vị trí trung tâm. Đây là một bộ năm cái thế kỷ trước xác ướp. Salen một bên giới thiệu, một bên dựa sát vào thạch quan, đem cái nắp đẩy đi xuống mở. Hắn giống như không sợ chúng ta trực tiếp cướp đi nơi này xác ướp a, Lumian nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Franca thấp giọng cười nói, khả năng chỉ là đơn thuần xem thường chúng ta. Jenna không có gia nhập bọn hắn trao đổi, lại hiếu kỳ lại sợ đưa ánh mắt về phía kim đáy thạch quan nội bộ. Nơi đó nằm một bộ quấn quanh màu vàng nâu vải thi thể, nó khẽ nhếch miệng. Hai mắt chỉ còn u u hắc động, bên ngoài thân tựa hồ có đã từng tràn ra dầu trơn dấu vết lưu lại. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người, Franca không có nhiều cố kỵ, trực tiếp xuất ra một chiếc gương, ngay trước mặt Salen làm lên bói toán. Salen ánh mắt khẽ biến, lại cấp tốc khôi phục như thường, giống như là đã gặp quá nhiều lần những chuyện tương tự. Không bao lâu, Franca cái kia cái gương bên trong truyền ra mang theo tiếng nước già nua tiếng nói là thật xác ướp, nhưng không phải cổ đại xác ướp. Franca mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn phía bí dược cửa hàng ông chủ Salen. Salen có chút cười xấu hổ cười, ta vừa rồi nói hoang, đây không phải năm cái thế kỷ trước xác ướp, trên thực tế, hai tuần trước, nó mới bị chế tác được, đưa đến nơi đây, nhưng mặc kệ làm sao, nó đều đã trải qua hoàn chỉnh, dài đằng đẵng xác ướp chế tác quá trình, cùng những cổ đó đời xác ướp duy nhất khác biệt là đặt vào mộ thất thời gian còn chưa đủ lâu. Hai tuần trước mới ra lò, cổ đại, xác ướp. Lumian nhìn xem Salen, hững hờ mà hỏi thăm. Các ngươi đi săn người sống, dùng để chế xác ướp. Salen nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải vậy, phía Nam Đại Lục mỗi ngày đều chết như vậy nhiều người, tiêu ít tiền liền có thể mua được không ít tươi mới thi thể, mướn người săn giết so này quý nhiều, tự mình động thủ, thời gian chi phí quá cao. Hắn không tự giác phân tích nổi lên mấy loại phương án lợi và hại. Nghe xong bí dược thương chủ tiệm nói rõ lý do, Jenna lại nhìn cổ kia xác ướp liền có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, đó là một cái không chết đi bao nhiêu năm người. Mà hắn thi thể được bày tại nơi này, xem như hàng hóa bán. Mặc dù chỉ có hai tuần lịch sử xác ướp cũng có thể dùng, cũng là hợp cách phụ trợ tài liệu, nhưng Franca khẳng định hy vọng có thể cầm tới tốt hơn. Nàng thổn thức theo cổ kia mới là xác ướp trên thân thu hồi tầm mắt, hỏi thăm về Salen, có càng cổ lão xác ướp sao? Salen cách, mấy giây mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, năm ngoái được không? Đây là trong tầng hầm ngầm nhất e cổ lão he xác ướp. Trang ca bất đắc dĩ thở dài, cũng được. Salen có hơi thất vọng dẫn ba người, đi vào mặt khác một chỗ mộ thất. Hắn vốn cho là Lumian bọn hắn muốn mua ròng rã một bộ xác ướp trở về, bởi vậy mới dẫn bọn hắn xem hoàn hảo nhất cái kia, mà hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ chỉ mong muốn một phần trong đó. Năm ngoái cổ kia màu vàng nâu xác ướp đã vô cùng tàn khuyết, không chỉ không có thân thể trở xuống vị trí, liền ngực bụng vị trí đều có từng cái dữ tợn trống rỗng. Chờ Franca bói toán xác nhận qua thật giả sau, Salen không giống trước đó như vậy nhiệt tình hỏi, cần bao nhiêu? 50 gram. Franca dự định nhiều dự trữ một điểm. Salen tính toán một chút nói, 500 vơ đo. Franca lập tức trả tiền, nhìn xem Salen không biết từ nơi nào mò ra một cái thiết chù y cùng một thanh đoản đao, dùng khai thác khoáng thạch tư thái liên tục cắt mang cắt đất phanh phanh phanh đem cổ kia xác ướp gần nửa cánh tay gõ xuống tới. Jenna thấy ngây người. Với nàng mà nói, này thật là có chút huyết tinh cùng tàn bạo. Nàng đã từng đứng ngoài quan sát qua hát bang sống mái với nhau, cũng tự tay giết qua người, nhưng chưa bao giờ thấy người nào đem thân thể của nhân loại xem như giá rẻ hàng hóa đồng dạng đối đãi. Trăng ca âm thầm thở dài, ép buộc chính mình đem đủ loại cảm xúc ép đến đáy lòng. Cái này là siêu phàm thế giới cùng ma dược hệ thống tàn khốc chỗ, nhưng so với gây ban ân, cái này lại lộ ra đến mức dị thường mỹ hảo. Tiếp nhận cái kia gần nửa đầu xác ướp cánh tay sau, Franca mang theo Jenna, trầm mặc đi ra chỗ kia mộ thất, Lumian cùng Salen sánh đôi đi theo phía sau. Bọn hắn hướng không trở về được 3 mét, bên trong dũng đạo những cái kia dầu hỏa đèn đồng thời co rụt lại, hào quang ảm đạm tới cực điểm. Salen ngạc nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt âm tình bất định. Chương 58, bồi thường, ở vào tư duy chạy không trạng thái để khôi phục linh tính Lumian trong nháy mắt tập trung lên tinh thần, giống như bình thường quan sát lên hai bên trái phải mộ thất. Kỳ thật, hắn phản xạ có điều kiện dưới đệ nhất lựa chọn là một tay cắm túi, nắm chặt ca tiên sinh ngón tay, có thế chợt nhớ tới nơi này là phía nam đại lục, ca tiên sinh đại khái suất không cảm ứng được tay của hắn chỉ bị sử dụng, thế là cưỡng ép khắc chế bản năng xúc động. Franca tốc độ phản ứng cũng không chậm, trong tay không biết thời điểm nào đã nhiều mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, kinh nghiệm ít nhất Jenna mặc dù không rõ cảnh tượng tương tự biến hóa đại biểu cái gì, nhưng vẫn là trực giác cho rằng đây không phải cái gì tốt sự tình. Cái này cùng quán bar trong vũ trường một ít con ma men dùng tới dọa các cô nương chuyện ma không sai biệt lắm. Salen cấp tốc thu hồi dò xét ảm đạm ngọn đèn dầu ánh mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Lumian liếc mắt, tăng tốc bước chân, vượt qua Jenna cùng Franca, hướng về rộng mở tầng hầm đen kịt cửa gỗ đi đến. Phanh phanh phanh. Hai bên một cái kia cái mộ thất bên trong vang lên đánh ra thanh âm, không biết là thạch quan cái nắp bị sao động, vẫn là trầm trọng cửa đá bị đập nện. Salen biểu lộ nhất biến. Đầu gối nhấc lên, chạy như điên ra bên ngoài. Nguyên bản tĩnh lặng trong tầng hầm ngầm, phanh phanh phanh đập tiếng quanh quẩn, Lumian đám người đi theo bí dược thương chủ tiệm hướng về lối ra vị trí chạy đi, mấy bước liền vượt qua hắn. Đúng lúc này, cái kia phiến đen kịt cửa gỗ phát ra ôm ôm ôm thanh âm, dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Trang ca thấy thế, một bên tiếp tục chạy vội, một bên đem trong tay tấm gương hướng ngoài cửa ném đi. Răng rắc một tiếng, tấm gương đâm vào hoàn toàn đóng lại đen kịt cửa gỗ sau. Mảnh vỡ vãi đầy mặt đất. Lumian cùng Franca đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về Salen, Jenna lại vọt tới trước 2 mét, mới tỉnh ngộ lại, làm ra lựa chọn giống vậy. Dị thường ảm đạm đường hành lang bên trong, ăn mặc viền vàng nền lam áo khoác Salen đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, ảm đạm gương mặt bị nhiễm lên một chút âm lục. Hai bên mộ thất bên trong đánh ra tiếng vẫn còn tiếp tục, quanh quẩn tại nơi này mỗi một người sống trong lòng. Salen thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy. Hắn tự lẩm bẩm nói ra, xong, chúng ta đều xong. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trăng ca ngữ tốc tương đối nhanh nhưng thái độ trấn định mà hỏi thăm. Chỉ có biết rõ vấn đề thực chất, mới có thể với trong thời gian ngắn nghĩ ra hữu hiệu biện pháp giải quyết. Salen phản phất đã mất đi linh hồn không có trả lời Trăng ca vấn đề, nửa trọng phục lên lời nói mới rồi, xong, chúng ta chết chắc. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ tầng hầm đột nhiên lay động một cái. Đã co lại đến chừng hạt gạo âm đèn xanh hỏa nhóm hướng cùng một cái phương hướng làm ra rõ ràng nghiêng. Salen mặt lộ hoảng sợ, thanh âm không tự chủ được phóng to, nó tỉnh. Nó tỉnh. Nó là ai? Jenna cảm thấy này so với trước nghe qua hết thảy chuyện ma đều khủng bố hơn, nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy truy vấn. Salen không có trả lời nàng, vẫn tại nơi đó hô to, nó tỉnh. Nó tỉnh. Thấy vị này bí dược cửa hàng ông chủ trạng thái rõ ràng không đúng. Tự hồ lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, Trang ca quả quyết từ bỏ hỏi thăm, mặt khác lấy ra một chiếc gương. nàng định dùng ệ ma kính chiếm bồ phương thức tốc độ cao xác định trước mắt tình huống. Dù cho bói toán lấy được đáp án không đủ rõ ràng, cần giải độc, cũng hầu như so cái gì cũng không biết mạnh. Rất nhanh, Răng Ca tụng niệm xong chú văn, trông thấy mặt kính có thủy quang nổi lên. Nàng đang chờ tổ chức ngôn ngữ, đưa ra thích hợp vấn đề, thỉnh cầu tương ứng đáp án, yên lặng đứng ở bên cạnh Lumian đột nhiên mở miệng, thành công rồi sao? Thành công, có thể bói toán. Răng Ca mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là vô cùng phối hợp làm ra trả lời. Lumian lập tức lộ ra nụ cười, ngươi không cần phải nhắc tới hỏi. Ách! Răng Ca đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rõ Lumian muốn làm cái gì. Lúc này, tầng hầm lại phát sinh rõ ràng lắc lư, bí dược cửa hàng ông chủ Salen hoảng sợ đến thanh âm đều trở nên thê lương, nó đến rồi. Nó đến rồi. Chúng ta phải chết. Một giây sau, Lumian nắm bờ vai của hắn. Cùng lúc đó, Lumian cái tay còn lại nắm chặt Jenna cánh tay. Răng Ca thì lại lấy huynh đệ tình thâm tư thái ôm lấy bờ vai của hắn. Quần áo trong khe hở lộ ra u quang lóe lên, bốn người xuất hiện ở tầng hầm bên ngoài, xuất hiện ở phát họa lấy rất nhiều thần bí học ký hiệu đen kịt cửa gỗ trước. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Chúng ta phải chết. Salen còn tại tuyệt vọng gào thét. Lumia nhìn xem vị này bí dược cửa hàng ông chủ, nghiêm túc suy nghĩ lên nên sử dụng hay không Elixir chi mặt hệ ngụy trang thành xác ướp, dọa một cái hắn. Kích thích liệu pháp cũng là liệu pháp. Cân nhắc với bản thân linh tính đã còn thừa không nhiều, mà lại không cần thiết tại đây sao một người xa lạ trước mặt bại lộ quá nhiều năng lực, Lumian cuối cùng vẫn từ bỏ ác tác kịch dự định. 3. Jenna vung ra tay phải, quất vào Salen trên mặt, quất đến hắn một thoáng ngây người, mờ mịt nhìn lên trước mặt nữ sĩ. Franca cùng Lumian đều có chút kinh ngạc, không nói gì nhìn xem một màn này, không biết nên như thế nào tham dự. Đen kịt cửa gỗ cùng tầng hầm vách tường nhẹ nhàng lắc lư bên trong, phía ngoài tình cảnh đột nhiên an tĩnh. Jenna bị từng tia ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, lầu bầu nói ra, không đều là như thế này thức tỉnh sao? Ta hàng xóm trước đó không kiềm chế được nỗi nồng, chính là như vậy làm tỉnh lại. Này cũng không phải thật điên mất, công hán khu đám người tự có kinh nghiệm tính biện pháp giải quyết, đại bộ phận thời điểm có tác dụng, số ít tình huống vô hiệu. Đương nhiên, nếu như là thân nhân của mình, nàng khẳng định không hạ thủ được, đến để cho người khác hỗ trợ. Làm rất khá. Franca lấy lại tinh thần, từ đáy lòng khen. Qua mấy giây, Salen ánh mắt dần dần thư thái. Hắn bản năng nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên bật thốt lên, chúng ta ra tới rồi. Chúng ta thời điểm nào ra tới? Tại ngươi hô chúng ta phải chết thời điểm. Lumian dùng một loại cần ăn đòn giọng điệu hồi đáp. Sau đó, hắn chọn lấy hạ lông mày. Trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói người nào muốn tỉnh. Salen biểu lộ biến ảo mấy lần sau, ngập ngừng nói bờ môi nói, một bộ chân chính cổ đại xác ướp. Nó ngủ say tại mộ thất tầng dưới chót thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, trước mấy ngày nó vừa mới tỉnh qua, thế nào biết cái này sao nhanh lại tỉnh. Dưới tình huống bình thường, cổ kia xác ướp tỉnh tới thời gian có đại khái phạm vi, căn cứ Salen kinh nghiệm, nó lần sau tỉnh lại ít nhất phải qua một tháng nữa, cho nên mới dám mang theo Lumian đám người tiến vào xuống dưới đất thất. Ai biết lại xuất hiện ngoài ý muốn. Là cái gì nhân tố nhường cổ đại xác ướp sớm tỉnh lại? Lumian như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía Franca, phản phất tại hỏi ngươi có muốn hay không cân nhắc chân chính cổ đại xác ướp. Franca đọc hiểu hắn ý tứ, lắc đầu biểu thị không cần phải vậy. Xác ướp tro cốt chẳng qua là phụ trợ tài liệu, năm ngoái cũng có thể dùng không cần thiết mạo hiểm đối phó cái kia thoạt nhìn rất nguy hiểm quái vật. Lumian thu hồi tầm mắt, những cái đầu co rút đau đớn. Nhìn xem Salen, mỉm cười nói, ta mặc kệ muốn đi năm xác ướp vẫn là cổ đại xác ướp tỉnh lại, ta chỉ biết là hai chuyện, một, ta cứu được ngươi, hai, chúng ta bị kinh sợ, kém chút chết ở bên trong. Cho nên, ngươi cần phải cho ta tạ lễ cùng tinh thần bồi thường, ngươi cảm thấy nên cho nhiều ít. Nhớ kỹ, ta chỉ cần hoàng kim. Nghĩ đến còn thiếu khôi giáp u ảnh cùng ngu giả, tiên sinh tổng cộng 100.000 vơ đo hoàng kim. Lumian liền không muốn buông tha bất kỳ một cái nào tích lũy tiền cơ hội. Thấy đen kịt cửa gỗ sao động tĩnh dần dần lắng lại, Salen yên lòng, hít vào một hơi nói, 1.000 vơ đo ra sao? Ta chỗ này chỉ có như thế nhiều hoàng kim. Hắn đối tổn thất kim tiền là có chút đau lòng, nhưng cảm giác được Lumian nói đến không có bất cứ vấn đề gì, nếu như không phải bọn hắn đã chết ở phòng hầm bên trong, trở thành cái kia xác ướp thức ăn. Mà lại, đối phương biểu hiện ra tương đương mạnh thực lực, tại chỗ cự tuyệt mang ý nghĩa nguy hiểm rất cao. Có khả năng. Lumian cũng là không yêu cầu xa vời cùng nghiền ép. Bốn người hướng thông hướng nhà kho cầu thang đi đến lúc, Franca rũ xuống tay trái, nhưng nào đó dạng sự vật im ắng trượt rơi xuống nơi hẻo lánh trong bóng tối. Cầm tới giá trị 1.000 vơ đo kim tệ, kim khối cùng kim sức sau, Lumian, Franca cùng Jenna đi ra cao địa bí dược, cửa hàng. Sách, giày vào một hồi, không chỉ lấy được xác ướp tay gãy, hơn nữa còn nhiều 500 vơ đo. Franca quay đầu nhìn cửa hàng liếc mắt, buồn cười cảm khái nói. Không đợi Lumian đáp lại, nàng cười mỉm hỏi, ngươi có phải hay không lại thiếu tiền? Trước kia ngươi chắc chắn sẽ không để ý cứu được người muốn bắt chuyện thù lao, bọn hắn thích cho hay không? Ngươi chuyển tới người xem đường tắt sao? Lumian trêu đùa một câu, thành khẩn gật đầu, ta nói đặc thù khế ước cần sự tình sau trong một thời gian ngắn hiến tế giá trị 100.000 vơ đo hoàng kim. 100.000 vơ đo. Chân chính tiến vào thần bí học thế giới sau Jenna một lần lại một lần bị quét mới tiền tài xem. Theo nàng biết, CL bây giờ có được tiền mặt còn không có trên người mình nhiều, mà dạng này người cũng dám thiếu 100.000 vơ đo, liền vì một phần có khả năng sử dụng năng lực đặc thù khế ước. Trang ca lần nữa e chật chật e lên tiếng, ngược lại hỏi, ngươi tại sao không ngay từ đầu liền lôi kéo chúng ta, truyền tống đến ngoài cửa. Lúc kia, tầng hầm môn vẫn chưa đóng cửa, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi không cảm thấy cuối cùng nhất thời khắc ra tay rất đẹp trai không? Lumian không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên, chân chính lý do là hắn vừa thu hoạch được linh giới xuyên qua năng lực này, còn không có dưỡng thành vô ý thức sử dụng thói quen, chờ đến dưới đất thất đen kịt cửa gỗ đóng cửa, hắn lại sợ cuối cùng nhất một lần, truyền tống, mất đi hiệu lực, không dám tùy tiện nếm thử. Sau đó, Franca hoàn thành ma kính bói toán, hắn nhờ vào đó xác định tại cái kia trong phong ấn đồng dạng có khả năng liên thông bên ngoài, thế là mới quả quyết làm ra quyết định. Franca cùng Jenna không tin trong thanh âm, Lumian vút vút trống trơn, thỉnh thoảng co rút đau đớn đầu nói, tìm lữ điếm, ta muốn ngủ một giấc, khôi phục linh tính. Được. Franca không có vội vã tìm kiếm lữ điếm, mà là quẹo vào một đầu không người ngõ nhỏ, lấy ra đẹp để trang điểm kính. Ngươi muốn bói toán cái gì? Jenna tò mò hỏi. Franca miệng giác kiều, chiếm bồ ta khắc một chiếc gương soi sáng ra hình ảnh. Thấy Jenna không hiểu. Nàng mỉm cười nói bổ sung, ta vừa rồi mất đi một mặt giống như là mảnh vỡ cái gương nhỏ tại cái phòng dưới đất kia bên ngoài. Nói xong, Franca khẽ vuốt mặt kính, tụng niệm lên chú văn. Không bao lâu, tấm gương chiếu ra một cảnh tượng, ăn mặc viền vàng nền lam áo khoác bí dược thương chủ tiệm Salen đứng tại đen kịch cửa gỗ trước, khom người lưng, thấp hô lên tiếng, chỉ tử vong vĩnh tồn. Chương trước chương tiếp, có thể bạn cũng muốn đọc, ta tục mệnh hệ thống, Trần Tiểu Thảo L, cố chấp đại lão dựa yêu ta tục mệnh, xuyên thư, cố chấp đại lão dựa yêu ta tục mệnh, xuyên thư, Sơn Hữu Thanh Mộc, ma thần cho ta xung hỷ tục mệnh, ma thần cho ta xung hỷ tục mệnh, Lan Thương Nhất Mộng, Trip TV Common License, Đạn Tình Tiên Hiệp, liên hệ với chúng tôi ytrin.vn gmail, công truyện, đọc truyện dịch online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới một cách nhanh nhất, giới thiệu sách khoảng, chương 59, vui thích. Lumian cùng Jenna đều đối thấy hình ảnh cùng nghe thấy lời nói không quá lý giải, đồng thời đưa ánh mắt về phía Franca. Franca thấy Salen hành xong lễ, làm xong cầu nguyện sau liền rời đi cửa phòng dưới đất khẩu, trong kính hình ảnh về với đen kịt, cũng kết thúc chiếm bồ, như có điều suy nghĩ nói ra, giống như là ệ linh giáo đoàn nghi người. Linh giáo đoàn Lumian tại Orovu thuật trong sổ thấy qua cái này che giấu tổ chức tên, biết bọn hắn đầu nguồn là phía nam đại lục đế quốc Ba Lam hoàng thất cùng cổ đại, tử thần, tín ngưỡng đám người, mục tiêu tựa hồ là thức tỉnh hoặc là nói phục sinh vị kia, tử thần, cùng với đuổi đi quân thực dân, trùng kiến đế quốc Ba Lam. Bởi vì Oro đối với linh giáo đoàn hiểu rõ vô cùng rộng rãi, khuyết thiếu nổi danh nhân vật, cầu nguyện phương thức chờ chi tiết, Lumian cái khác cũng không rõ ràng. Linh giáo đoàn Jenna không có che giấu chính mình ở phương diện này tri thức thiếu thốn. Franca đơn giản nói một chút Elin giáo đoàn nghề tình huống, cùng Lumian biết đến đại thể nhất trí. Nàng cuối cùng nói, tại phía nam đại lục, linh giáo đoàn cùng nghề hoa hồng học phái địa vị không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn rất ít làm huyết tế, cũng rất ít chế tạo khủng bố sự kiện, ta đối bọn hắn ấn tượng vẫn được. Dĩ nhiên, này loại liên quan đến tín ngưỡng che giấu tổ chức khó tránh khỏi sẽ cử hành một chút nghi thức, cố gắng phục sinh, tử thần, linh giáo đoàn, cũng không ngoại lệ. Mà như thế nghi thức luôn là không thể thiếu tế phẩm. Linh giáo đoàn hiện tại thủ lĩnh là một vị tên hiệu Thương Bạch Nữ Hoàng bán thần. Thương Bạch Nữ Hoàng. Nếu như linh giáo đoàn cùng Hoa Hồng học phái thực lực gần nhau, Thương Bạch Nữ Hoàng đại khái suất là thiên sứ Lumian đưa tay vuốt vuốt đầu, không có cái gì tinh lực làm càng nhiều phân tích. Jenna thì nghi ngờ nhìn Cao Địa Bí Dược, cửa hàng cái hướng kia liếc mắt, vừa rồi lão bản kia là Intis người, hắn tại sao sẽ gia nhập Linh Giáo Đoàn? Linh Giáo Đoàn, Lý Niệm có thể là đuổi đi quân thực dân, trùng kiến đế quốc Ba Lam, Intis chính là chiếm cứ lấy Tây Ba Lam quân thực dân một trong. Nếu như Salen là Jenna loại cuộc sống này tại Trier Bình Dân, đối thực dân lợi ích không có minh xác khái niệm, cái kia bởi vì đồng tình mà gia nhập Linh Giáo Đoàn còn có thể lý giải, nhưng hắn tại phía Nam Đại Lục đã sinh sống vài chục năm, bằng vào Intis người thân phận không biết thu được nhiều ít tiện lợi cùng chỗ tốt, thế mà sẽ phản đối này có trồng vụ lợi tình trạng của mình. Trăng Ca lầu bầu nói ra, ai biết được, có quá nhiều khả năng, tỷ như, bị bắt lại ép buộc cải tính, bị thần bí học lực lượng khống chế, tỷ như, bị lợi ích dẫn dụ, từng bước một càng lún càng sâu, cuối cùng trở thành thành kính tín đồ, tỷ như, bị hảo tâm, tử thần tín đồ đã cứu, dần dần cải biến nhận biết. Mặc kệ làm sao, Linh Giáo Đoàn nhường một cái chân chính phía Bắc Đại Lục người tới Cao Nguyên Tinh Tinh mở bí dược cửa hàng, bán xác ướp, sung làm cơ sở ngầm, vẫn là thật thông minh, ít nhất sẽ không bị tùy tiện hoài nghi. Thấy Lumian đã là một bộ hết sức mệt mỏi bộ dáng, Franca không có lại nhiều giảng, lân cận tìm nhà quán trọ, mở cái gian phòng. Lumian theo trong ngủ mê khi tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu ở bên cạnh bàn Franca cùng Jenna trên mặt, không trung mây trắng như bông vải, trời xanh trong suốt. Franca cùng Jenna một cái gặm vẫy lên hương liệu bao vây lấy dê bò cục thịt cây ngô quyển bánh, một cái dùng cái xiên cắm nướng cà rốt, khoai tây, cây ngô cùng đủ loại loại thịt, trước mặt đều trưng bày một chén bay ra cây ngô điềm hương đồ uống. Các ngươi chơi đến thật cao hứng nha. Lumian vương mình ngồi dậy, ha ha cười nói. Franca ngậm lấy thức ăn mơ hồ nói ra, khó được đến Cao Nguyên Tinh Tinh một lần, sự tình cũng làm xong, dĩ nhiên muốn buông lỏng một chút. Này gọi cái gì? Này gọi Thảo, được rồi, chính ngươi lĩnh hội ta ý tứ đi. Nàng dạ nửa ngày đều không tổ chức tốt tương ứng ngôn ngữ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chuyên tâm ăn bánh. Jenna thì chỉ tay phải của mình vừa nói, chúng ta có mang cho ngươi cơm trưa. Đó là một phần phủ xuống màu đỏ nước tương, tản mát nhàn nhạt mùi rượu sắc thịt bò đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lo lắng ngôn ngữ có chướng ngại, không dám ra ngoài. Lumian ngồi xuống, nhanh chóng lấp lên đói bụng đói. Hắn lần trước liền phát hiện, sẽ Intis ngữ người địa phương so sẽ không thiếu, mà lại này loại sẽ thường thường giới hạn với miễn cưỡng nghe hiểu, có thể đơn giản câu thông. Franca nuốt vào trong mồm quyển bánh, nhấp một hớp nóng cây ngô nước nói, ngôn ngữ tay chân là thế giới tính ngôn ngữ. Jenna một mặt buồn cười hỗ trợ nói bổ sung, ta đều không cách nào hình dung Franca có nhiều lại so với vẻ, nàng sẽ còn học heo gọi, trâu gọi cùng cừu gọi tới nói cho những cái kia không hiểu Intis ngữ chủ quán nàng muốn là loại kia thịt. Bất quá, nơi này quý tộc cùng ta tưởng tượng khác biệt, so với đồng bào, bọn hắn càng giống phía Bắc Đại Lục người. Ba người nhàn nhã dùng đến cơm trưa, trò chuyện kiến thức, tựa như có một lần chân chính nghỉ phép. Đêm khuya, khu thị trường người thành thật, bến tàu Rice, Lumian phóng hỏa thiêu hủy cái kia tòa nhà bỏ đi trong kiến trúc. Lo lắng tại trong căn hộ tấn thăng sẽ mang đến dị thường biến hóa, dẫn tới phụ cận đám khách ở lại không tất yếu phản ứng Franca nghe theo Lumian kiến nghị. Lựa chọn này trốn không người. Nàng nhanh chóng chế tạo tốt, linh tính chi tường, sau đó lấy ra trải qua Lumian đốt cháy sinh ra xác ướp cho cốt. Lumian cùng Jenna đứng tại hơi địa phương xa một chút, nhìn xem Franca động tác thành thạo điều phối ma dược, ngửa đầu uống vào. Ngắn ngủi tỉnh trệ sau, Franca gương mặt vặn vẹo lên, phản phất cực kỳ thống khổ. Ngay sau đó, nàng ôm thành đuôi ngựa màu nâu sẫm tóc tránh thoát trói buộc, bị lực lượng vô hình nâng, nổi lơ lửng. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vương đi ra. Tóc này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, càng ngày càng dài, càng ngày càng hư hóa, cấp tốc liền lấp kín bị linh tính chi tường bao vây lại một khu vực như vậy, như là tơ mỏng tạo thành rừng rậm nguyên thủy. Mắt thấy một màn này, Jenna lại một lần cảm nhận được ma dược thần kỳ cùng quỷ dị. Chịu tóc ngăn trở, nàng và Lumian đều mất đi Franca thân ảnh, chỉ có thể kiên trì chờ đợi dị thường biến mất. Có lẽ chỉ có mấy chục giây, có lẽ vượt qua 2 phút đồng hồ, bọn hắn cuối cùng trông thấy hư hóa màu nâu sẫm tóc dài tan biến, còn lại rút về Franca trên thân. Franca mừng rỡ nghiêng đi thân thể, dùng nước hồ sắc đôi mắt nhìn về phía hai vị đồng bạn nói, vẫn tính thuận lợi. Sau khi lại nghĩ tấn thăng, liền hết sức phiền toái cùng khó khăn. Không biết tại sao, Jenna lần thứ nhất cảm thấy Franca món kia nhúng máu đào sức nữ sĩ áo sơ mi cùng thường xuyên mặc màu trắng sữa quần bò vô cùng thích hợp với nàng, cuộc vòng quanh một loại nào đó khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh mỹ hảo. Nhưng cùng là nữ tính nàng đều thấy khuôn mặt ửng hồng, lỗ tai phát nhiệt, Lumian lại có chút mất tự nhiên không cần thiết khô nóng cùng phản ứng. Franca thích ứng một hồi y hoang du ma nữ kia lực lượng sau, Lumian cùng Jenna cuối cùng bình phục trong lòng rung động, cảm thấy tự thân cảm thụ bình thường không ít. Thu thập xong đồ vật, giải trừ đi linh tính chi tường, Franca mỉm cười đi tới trước mặt hai người, ánh mắt sáng ngời, như là chiếu đến hào quang nước hồ. Đại khái có cái nào tăng lên? Lumian một chút cũng không có tránh hiềm nghi mà hỏi thăm. Tổng muốn hiểu thô sơ giản lược tình huống, sau khi mới tốt phối hợp. Franca đôi mắt nhất chuyển, cười mỉm nói ra, ngươi đoán. Ta cũng không phải ê ma nữ, ta thế nào đoán? Lumian vừa dứt lời, đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm giác hai chân của mình cùng thân thể đang bị một loại nào đó vô hình sự vật tầng tầng quấn quanh. Đằng một thoáng, xích hồng hỏa quang từ Lumian trong cơ thể toát ra, đốt lên những cái kia vật quái dị. Tận đến giờ phút này, hắn cùng Jenna mới nhìn rõ bị động nhiễm lên xích hồng chi sắc từng sợi vô hình dây nhỏ, chúng nó rất giống trong suốt tơ nhện. Hiện tại biết đi. Franca cười khẽ một tiếng, ánh mắt ranh mảnh hỏi thăm về Lumian cùng Jenna, có muốn thử một chút hay không cái khác? Không muốn. Không cần. Jenna cùng Lumian đều cảm thấy một loại nào đó cổ quái, trăm miệng một lời làm ra trả lời. Franca lập tức cười nói, thật không muốn thử một chút sao? Ta có khả năng thông qua đơn giản tiếp xúc để cho các ngươi trải nghiệm chân chính vui thích. Thảo. Jenna bản năng lùi lại một bước phát nổ nói tục. Lumian nhìn xem Franca, nhất thời lại phán đoán không ra tên ngốc này là đang trêu cợt người, vẫn là thật có chút ý nghĩ. Ân, mục tiêu hẳn là Jenna cũng không bài trừ lợi dụng đơn giản tiếp xúc để cho ta bị trò mèo khả năng Lumian suy nghĩ chuyển động ở giữa. Franca vẻ mặt thu vào rất là đứng đắn nói ra, ngoại trừ ta mới vừa nói hai cái, ta, Hắc Diễm, Băng Sương, nguyền rủa năng lực cùng tấm gương ma pháp đều chiếm được hữu hiệu tăng cường, giữa lẫn nhau còn có thể lẫn nhau tổ hợp, tỉ như, lợi dụng tấm gương khóa chặt mục tiêu, dựa vào Hắc Diễm hoàn thành nguyền rủa, tỉ như, tại gương thế thân, đủ phép thế thân bên ngoài, có phòng ngự trí mạng thương hại cùng sơ bộ khôi phục vu thuật. Thích khách hòa xúi dục giả tương quan năng lực cũng được tăng lên. Nàng nói đến hết sức giản lược, chẳng qua là nhất đại khái tình huống, không có kỹ càng giảng giải. Lumian nhẹ gật đầu, xem Franca vừa rồi đủ loại biểu hiện, như có điều suy nghĩ hỏi, còn có cùng loại mị hoặc năng lực. Franca cười không nói. Jenna quan sát tỉ mỉ một hồi sau, có cái khác thu hoạch, nàng chỉ Franca nói, ngươi xinh đẹp hơn. Một cái ngũ quan cùng chỉnh thể tổ hợp đã không có cái gì rõ ràng tì vết nào, lời nói giữa cử chỉ còn tựa hồ có ánh sáng màu tràn ra. Đó là một loại lớn tức giận, khoa trương, không che giấu chút nào đẹp. Phải không? Franca đối với cái này cũng có chút kinh hỉ. Lumian nhịn không được đưa tay sờ lên cái cằm. Hai đần Blay, nữ sĩ đến danh sách 5 thăng danh sách 4 thời điểm thật vẫn sẽ chọn thiết huyết kỵ sĩ, sao? Cáo biệt Franca cùng Jenna, hướng quán trọ kim kê trở về trên đường, Lumian chợt nhớ tới một chuyện, đè ép tiếng nói hỏi, Temibo, thủ khế chi nhân sau một cái ban ân gọi cái gì tên? Temibo duy trì yên lặng, không làm trả lời. Lumian lập tức bật cười một tiếng, không sao, chờ ta tìm được bổn đường cha cố, hắn sẽ nói cho ta biết. Mặc dù đối bắt được Kilomer. Bét, hắn còn không phải đặc biệt có nắm bắt, nhưng loại thời điểm này nhất định phải biểu hiện được đầy đủ tự tin. Tiên đoán thảo luận vào cái ngày đó rất nhanh tới. Khu Hồng Công Chúa, phố Tường Thành cùng phố Bạch Mã giao hội giao lộ. Ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu nâu quần dài cùng không băng dính giày da Lumian dễ dàng nhảy xuống xe ngựa công cộng, nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía trước cái kia mảnh tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ quảng trường. Chương 60, tâm lý chân dung, con đường này, tại Trier rất lớn một bộ phận người trong suy nghĩ sau bóng rừng đường lớn càng thêm nổi danh, là giấc mộng của bọn hắn chỗ. Tại Rosell đại đế mở ra cách mạng công nghiệp trước, Trier nội thành xa không có hiện tại như thế khổng lồ, nơi này là thuộc với phía đông nhất. Có kiên cố tường thành cùng trông coi tường thành binh sĩ, các binh sĩ quân doanh khoảng cách nơi này không xa, thế là sát bên bọn hắn xuất hiện không ít lưu banh cùng kỷ viện. Theo thời gian trôi qua, theo phố tường thành gọi tên, theo người trai ơ miệng bành trướng, lúc trước nho nhỏ, phiên chợ biến thành nam phía bắc đại lục nổi danh nhất thế gian phồn hoa một trong. Lumian đi tại Intis dưới cây ngô đồng, thấy phía trước đã có vàng son lộng lẫy như là cung điện kiến trúc, lại có tương đương bình thường nhà trọ. Điểm giống nhau là bọn chúng cửa sổ hoặc toàn bộ hoặc bộ phận an lấy kính mờ, chứa màu xanh lá đậu phụ lá. Sau trưa phố tường thành phản phất còn không có hoàn toàn tỉnh lại, người đi trên đường không tính quá nhiều, nhưng đều mỗi người đều mang đặc sắc, có ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, trước khi đi vội vàng, có trang phục chính thức cổ xưa, nhìn chung quanh, tiến vào nào đó tòa nhà nhà trọ, có khiêng máy chụp ảnh, nơi này vỗ một cái, nơi đó lấy cảnh. cuối cùng lặng yên tan biến tại trang trí hoa lệ kiến trúc trước, có kiệt lực biểu hiện được giống như là in tiết người, nhưng lại không thể tránh khỏi theo mép tóc đường cùng khoa trương thân cao chờ chi tiết bộc lộ ra thân phận chân thật. Thậm chí, Lumian còn nhìn thấy một đài cao hơn 2 mét màu gỉ sét sắc người máy, phần lưng của nó có chút giận khẩu, không ngừng phúng ra ngoài lấy sương mù màu trắng, bên ngoài thân nhiều chỗ trần trụi ra càng lại trang trí tính bánh răng, dây cót, đinh ốc cùng uốn lượn đường ống những vật này. Người máy này vai trái ngồi một tên nam tử, hắn quần áo hoa lệ trang dung đẹp đẽ, nhàn nhã nhìn xuống người lui tới nhóm, nhìn xuống những cái kia trực tiếp mang lên trên hoặc kim hoặc mặt nạ bạc không nguyện ý bại lộ chính mình có thân phận nhân sĩ cùng vừa mới tỉnh lại bước chân phù phiếm trời đi nam tử. Tại trên con đường này, bình thường thị dân cùng thượng lưu xã hội thành viên kỳ dị giao hòa ở cùng nhau, bày biện ra một loại nào đó quái đản hài hòa. Lumian một bên tiến lên, một bên nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy mục tiêu địa điểm. Mắt sáng lên ở giữa, hắn thấy được theo mặt bên ngõ nhỏ tới An Bút. Vị này tóc càng hơi tối đỏ, thiết huyết thập tự hội, thành viên cũng chú ý tới Lumian, mỉm cười, nâng tay phải lên, chỉ đầu của mình, phản phất tại tiến hành một loại nào đó chọn xương. Lumian biết hắn là nghe theo Garner. Martin mệnh lệnh, đến giúp đỡ tìm kiếm bổn đường cha cố Gilomer. Beth, hoài nghi tên ngốc này vừa rồi tại, nói, có muốn tới hay không một trận thi đua, xem ai tìm được trước, con mồi. Ngoại trừ An Bút, thiết huyết thập tự hội, hẳn là còn tới không ít hoặc chính thức hoặc bên ngoài thành viên, tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn bên trên, Garner, Martin trước mắt biểu hiện vẫn tính tốt đẹp. Lumian không có để ý An Bút tiếp tục hướng phố tường thành chỗ sâu đi đến. Căn cứ mới vừa ra lò, hoang du ma nữ, Franca, ma kính bói toán, kết quả, trước đó cái kia tiên đoán phạm vi bị rút nhỏ, Gilomer, bếp đại khái suất tại đây xung quanh bên trong, tại bao quát phố tường thành, phố Bạch Mã chờ 5 con đường ở bên trong khu vực xuất hiện. Đương nhiên, dùng phố tường thành chiều dài, diện tích cùng dòng người mật độ, dùng chung quanh quảng trường phồn hoa trình độ, kết quả này vẫn như cũ hết sức thô sơ giản lược. Muốn dựa vào kiểu trải thảm tìm tòi cùng diện tích lớn tung lưới tới tóm được con mồi cơ hồ là không thể nào, trừ phi có thể được đến quan phương hiệp trợ, trực tiếp điều phối quân đội, phong tỏa nơi này giữ vững hết thảy dưới mặt đất trai ơ cửa vào. Ở phía trước một quãng thời gian, Lumian chỉ có thể hy vọng xa vời với thiết huyết thập tự hội, cái này tụ tập đại lượng lợi hại, thợ săn, che giấu tổ chức có tốt hơn truy tung cùng lùng bắt biện pháp, hoặc là người mang Temibo vị này túc mệnh thiên sứ chính mình có trình độ nào đó tụ hợp năng lực, chỉ cần cùng Gilomer. Bét ở giữa khoảng cách không tính khoa trương, là có thể nhường hai bên lẫn nhau hấp dẫn, dùng số mệnh an bài phương thức về trùng phùng. Nhưng bây giờ, hắn có đầu mối mới. Này chủ yếu đến từ với thụ khế chi nhân, tự mang thần bí học tri thức. Những kiến thức kia bao hàm đại lượng có khả năng triệu hoán hoặc là chiêu nhiếp quái dị sinh vật, cùng với cùng chúng nó ký kết khế ước cần muốn trả ra đại giới, có thể lấy được năng lực cùng sự tình sau tiếp nhận ảnh hưởng trái chiều. Kết hợp trong trí nhớ cùng trong mộng cảnh bổn đường cha cố Gilomer, Bét bày ra bộ phận khế ước năng lực, Lumian chỉnh lý ra một phần tư liệu, triệu hoán thâm nguyên ma hoa, cần dùng đại lượng mới lạ máu người làm tế phẩm, ảnh hưởng trái chiều là giao cấu khát vọng tăng cường, ẩn thân, cần chuẩn bị 13 phần thịt để ăn, ảnh hưởng trái chiều là lại càng dễ đói khát, thông thả bay lượng, dùng tự thân vĩnh viễn không cách nào yêu người khác làm tế phẩm, ảnh hưởng trái chiều là khoe khoang xúc động, xương cốt nguyền rủa, cần hiến tế một người sống, ảnh hưởng trái chiều là tương đối thích ngủ, nhiếp hồn bí pháp. Đại giới là không ít với 3 cái đến từ nhân loại linh hồn, ảnh hưởng trái chiều là mỗi ngày 4 tới 5 lần không có quy luật huyễn lượng, nội bạo thuật, cần hiến tế tùy ý một phần phi phàm đặc tính, ảnh hưởng trái chiều là linh tính sẽ bị kéo dài tính hút đi, tương đương với mãi mãi hạ thấp linh tính hạn mức cao nhất. Theo nhiếp hồn bí pháp, kỹ càng miêu tả, Lumian còn hoài nghi bổn đường cha cố không tự giác, ẩn nấp bỏ ra một loại khác đại giới. Đó chính là hắn tính danh. Nhiếp hồn bí pháp là thông qua hô lên mục tiêu tên thật, ảnh hưởng tinh thần thể của hắn, khiến cho hắn xuất hiện huyễn lượng chờ phản ứng, đối mục tiêu càng hiểu rõ, sử dụng ngôn ngữ càng gần sát linh giới, hiệu quả càng tốt. Mà cùng cho mượn nhiếp hồn bí pháp, linh giới sinh vật ký kết khế ước lúc, Gilomer, Beth tất nhiên sẽ bại lộ chính mình tên thật, đối có được loại năng lực kia quái dị sinh vật tới nói, nắm giữ một người tên thật, cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện tới. Đây là một cái tiềm ẩn nặng mầm họa lớn. Tương tự ẩn giấu vấn đề tại thụ khế chi nhân và tự mang thần bí học trong tri thức còn có không ít, cho nên Lumian cuối cùng lựa chọn là tự động sàng chọn đại lượng linh giới sinh vật, từng cái tiếp xúc, từng cái nếm thử. Căn cứ đã biết mấy cái kia khế ước năng lực mang tới ảnh hưởng trái chiều, Lumian có một chút phỏng đoán, Gilomer. Tết bản thân liền là một cái dục vọng tương đối mạnh nam nhân, tại giao cấu khát vọng tăng cường sau, khẳng định không thể thiếu tìm nữ nhân, này theo hắn sẽ xuất hiện tại khu Hồng Công Chúa tiên đoán cùng hắn khả năng tại phụ cận này năm con đường ma kính bói toán kết quả ăn khớp. Mà hắn so dĩ vãng lại càng dễ đói khát làm loại sự tình này cũng hết sức tiêu hao thể lực, cho nên, hắn đại khái suất lựa chọn có thể cung cấp đồ ăn kỹ viện hoặc là đem cô gái mang về nhà bên trong. Mặt khác, Gulomer, Bếp là một cái vô cùng có giả tâm, rất có quyền lực muốn, lại bị áp chế trong núi nông thôn người, tại khế ước năng lực mang đến ảnh hưởng trái chiều trước, hắn sắc dục càng nhiều là hắn hiển lộ rõ ràng quyền lực hành vi, bằng không, không có cách nào nói rõ lý do là cô gái hắn đều muốn trộm, tình phụ thật xấu đều có chênh lệch vấn đề rất lớn. Với hắn mà nói, cướp đi mặt khác nam tính nữ nhân là tự thân địa vị, quyền thế cùng mị lực biểu hiện. Dạng này một loại người, đến trai ơ sau, bị nhóm dân thành thị kỳ thị tỉnh ngoài khẩu âm sau, tất nhiên sẽ dùng phương thức của mình đi phát tiết cùng chứng minh. Kết hợp khát vọng tăng cường, xuất hiện với khu Hồng Công Chúa, các loại tình huống cùng quá khứ phong cách, Gulomer. Bét rất có thể sẽ tìm tương đối nổi danh đóa hoa giao tiếp, nhưng những cái kia mong muốn lại không có được bản địa nhóm dân thành thị ghen ghét, thậm chí sẽ trực tiếp mang đi trong đó một hai vị, nuôi trong nhà. Trở lên bộ phận, đối bản đường cha cố tính cách đặc điểm cùng tâm lý trạng thái phân tích không phải Lumian tự mình làm, đến từ với Anthony. Trây vị này, bác sĩ tâm lý, hắn theo Lumian đối Gulomer. Bét kỹ càng trong miêu tả buộc vòng quanh vị này tà thần tính đồ tâm lý chân dung. Cho nên, trước mắt truy tìm con mồi phương hướng có hai đầu, một là đi cấp cao, có nổi danh đóa hoa giao tiếp, sẽ cung cấp đồ ăn mấy cái kia kỹ viện ngồi chờ, hai là nghe ngóng gần nhất trong hai tháng này có vị nào đóa hoa giao tiếp lấy chồng hoặc là trở thành người nào tình phụ, thậm chí mất tích. Người trước do thiết huyết thập tự hội, người phụ trách, Lumian hiện tại cần phải làm là tìm kiếm có thể cung cấp phố tường thành đủ loại chuyện xấu tin tức linh thông nhân sĩ. Anthony. Trên tình báo này con buôn đối với cái này có sự hiểu biết nhất định, hắn biết quỷ kiểm tạp chí chuyên mục phóng viên Buller là phố tường thành khách quen, dùng giảng giải nơi này chuyện xấu cùng lời đồn đại nổi danh. Mà Buller thích nhất tại đi kỹ viện trước, với quán cà phê hy vọng để có thể trông thấy cửa lớn trong góc uống rượu viết bản thảo. Có mục đích rõ ràng tính Lumian cước bộ không nhanh không chậm, hướng về nằm ở phố tường thành trung đoạn cái gian phòng kia quán cà phê đi tới. Trên đường, hắn nắm chỉnh chuyện qua một lần, không hiểu có chút cảm khái, bói toán năng lực hắn rõ ràng không sánh bằng Franca, chỉ có một cái không dám tùy tiện sử dụng, dự ngôn chi thuật, miêu tả mục tiêu tâm lý chân dung cùng sưu tập đủ loại tình báo hắn cũng không bằng Anthony, Ray, nhưng hắn có thể tìm tới như thế hai vị giúp đỡ, phát huy bọn hắn cường hạn, cũng là tương đương với thu được những năng lực này. Lumian không rõ ràng có thần tính sau sẽ làm sao, nhưng hắn hết sức xác định một điểm, tại danh sách 4 trở xuống, một người lực lượng là có hạn. Hỗ trợ lẫn nhau đoàn đội có khả năng phát huy ra một lớn hơn hai hiệu quả, hoàn toàn có năng lực khiêu chiến không liên quan đến thần tính càng cao danh sách người. Không bao lâu, Lumian nhìn thấy gian kia khung cửa sổ cánh cửa đều bôi thành màu ngà sữa dây quán cà phê hy vọng. Đẩy ra tương đối trầm trọng cửa lớn sau, hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía có khả năng trông thấy nơi này cái kia nơi hẻo lánh. Một vị khuôn mặt thon gầy, tóc đen mắt xanh, sợi râu tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Mũi nhọn đánh lấy sáp hơn 30 tuổi nam tử vừa vặn cũng nhìn về phía cổng. Phát giác được Lumian tại quét nhìn bên này, nam tử kia biến sắc, liền muốn cầm lấy trên bàn mềm sắc bản bút ký cùng màu đỏ hút nước bút máy, đi vào bên cạnh hậu môn. Lumian trực tiếp rút ra súng lục, hướng quán cà phê hy vọng, sau môn bắn một phát súng. Phanh trong thanh âm, đạn khảm khảm tại trong tấm ván gỗ. Bên trong quán cà phê những khách nhân đồng thời bị kinh sợ, hoặc ẩn núp, hoặc quay người, một mảnh hỗn loạn. Tên kia sợi râu đánh sát nam tử cứng ngay tại chỗ, chạy cũng thế, lưu cũng không đúng. Tại người hầu rượu, người hầu cùng những khách nhân đưa tới hoảng sợ trong ánh mắt, Lumian cầm lấy súng lục ổ quay, không nhanh không chậm đi tới mục tiêu trước người, mỉm cười hỏi, là Buller tiên sinh sao? Đúng, đúng ta. Buller cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Lumian chỉ Buller nguyên bản vị trí, giống như không có chuyện gì nói, ngồi đi, ta là tới mua tin tức. Buller hơi nhẹ nhàng thở ra. Ẩn có chút còng xuống chuyển tới, ngồi xuống. Lumian kéo qua một cái ghế, ngồi vào đối diện, buông xuống súng lục, tốt cười hỏi, ngươi tại sao thích ngồi ở như thế một cái không có cái gì lấy ánh sáng vị trí. Buller thở dài nói, làm ta nghề này, cuối cùng sẽ lo lắng bị người trả thù, ngươi biết, có người không thích tên của mình hoặc là hình ảnh xuất hiện tại tạp chí bên trên, cùng chuyện xấu quan liền cùng một chỗ. Ngồi ở chỗ này, ta đã có thể rất tốt quan sát đến cửa vào. Sớm phát hiện có muốn hay không tìm ta phiền toái người, lại có thể rất nhanh theo hậu môn chạy trốn. chương trước chương tiếp, có thể bạn cũng muốn đọc, ta tục mệnh hệ thống, ta tục mệnh hệ thống, Trần Tiểu Thảo L, cố chấp đại lão dựa yêu ta tục mệnh, xuyên thư, cố chấp đại lão dựa yêu ta tục mệnh, xuyên thư, Sơn Hữu Thanh Mộc, ma thần cho ta sung hỷ tục mệnh, ma thần cho ta sung hỷ tục mệnh, Lan Thương Nhất Mộng, TV Common License Đạn Tình Tiên Hiệp, liên hệ với chúng tôi ytruyen.vn gmail công truyện, đọc truyện dịch online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới một cách nhanh nhất, giới thiệu sách khoản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 61, cái gì, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp nổ súng. Lumian sờ lên bày ở bên tay phải súng lục, khẽ cười nói, xem ra ngươi trước kia gặp gỡ người đều là tuân thủ luật pháp tốt thị dân. Chịu qua mấy lần đánh đập o dưỡng thành trước mắt thói quen Buller vô ý thức mong muốn phản bác, có thế so sánh hạ trước đó hắn và hiện tại vị này biểu hiện sau, hắn lại cảm thấy đối phương nói rất có lý. Cảm tạ luật pháp bảo hộ, hắn vị này, quỷ kiểm, tạp chí chuyên mục phóng viên mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi không sợ cảnh sát sao? Buller nghiêng đầu nhìn cầm lấy bữa ăn đơn cùng rượu đơn không dám tới người hầu liếc mắt, ở loại địa phương này nổ súng cũng không phải việc nhỏ, cũng đã có người đi báo cảnh sát. Lumian cười cười, cho nên, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Hắn một bên nói, một bên giơ tay lên súng, đẩy ra chuyển luân, ngay trước mặt Buller đem một khỏa vàng ống đạn lấp vào trống không vị trí. Ta muốn biết gần nhất 2 tháng có cái nào đóa hoa giao tiếp rời đi phố Tường Thành, rời đi cái này thế gian phồn hoa. Lumian nói không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Buller bản năng lắc đầu, các nàng không thể tính là chân chính đóa hoa giao tiếp. Những nữ sĩ kia đều có chính mình xa hoa chỗ ở cùng cố định có thân phận tình nhân, tới tấp xuất nhập thượng lưu xã hội, chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể ảnh hưởng đến một cái nào đó hành nghiệp hoặc một ít chính sách, nơi này chỉ có thể coi là đóa hoa giao tiếp quân dự bị. Ta chỉ muốn biết có người nào phù hợp sự miêu tả của ta. Lumian hoàn toàn không thèm để ý đóa hoa giao tiếp, cụ thể định nghĩa. Buller nhìn trong tay hắn súng lục liếc mắt, nhớ lại nói ra, 4 vị, Little Jonah gả cho một vị loan thương nhân, đi Bắc Luân. Bạch sắc hoa bình Sophie thành Baptist nghị viên tình nhân, bắt đầu tham gia một chút thượng lưu xã hội tiệc tối cùng salon, có hy vọng thành là chân chính đóa hoa giao tiếp, hạt sương hoa hồng Marily mắc tinh thần tật bệnh, tại một buổi sáng sớm dùng cái kéo hủy đi mặt mình, được đưa đi bệnh viện tâm thần, gia vị mỹ nhân Pauline đột nhiên theo phố Tường Thành tan biến, giống như là bị vị nào người có thân phận mang đi. Buller giảng thuật đồng thời, càng nhìn gặp mặt lúc trước vị một lời không hợp liền nổ súng anh Tuấn ác côn xuất ra lời ghi chép giấy cùng hút nước bút máy, nghiêm túc làm lên ghi chép. Hắn nuốt nước miếng, tiếp tục nói, ta đoạn thời gian trước tại Vincent đường phố gặp được Pauline, nàng trôi qua quả thật không tệ, có xe ngựa 4 bánh, có nữ hầu, có nam bộc, có quản gia. Đáng tiếc là, ta lúc đương thời sự tình khác, không có biết rõ ràng nàng đến tột cùng ở nơi nào. Vincent đường phố Lumian nhớ kỹ đây là Franca bói toán ra tới 5 con đường một trong, khoảng cách phố Tường Thành xa nhất, là cái tương đương an tỉnh cấp cao quảng trường. Tổng hợp Buller miêu tả, hắn sơ bộ hoài nghi Pauline thành Guillaumer. Bét tình nhân. Đối một tên tội phạm truy nã tới nói, trực tiếp bao nuôi một tên chuẩn đoá hoa giao tiếp khẳng định so tới tấp đến phố Tường Thành tiêu phí càng thêm an toàn, mà Guillaumer, bét bản thân thuộc về có đầu óc người có năng lực, trước mắt chẳng qua là giao cấu khát vọng tăng cường, lại càng dễ đói khát. Cũng không phải biến thành đồ đần, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, tất nhiên sẽ lựa chọn nguy hiểm nhỏ hơn phương án. Lúc này, đặng đặng đặng gấp rút tiếng bước chân theo quán cà phê bên ngoài truyền đến, 3 tên cảnh sát đang tốc độ cao tới gần cửa lớn. Lumian không chút hoang mang mang tốt màu xanh đậm mũ lưỡi trai, thu hồi lời ghi chép giấy cùng hút nước bút máy, đếm ra 50 vơ đo tiền mặt, đặt ở Buller trước mặt. Làm xong những chuyện này, hắn mới cầm lên súng lục ổ quay, đứng dậy đi đến liền ở bên cạnh quán cà phê hậu môn. Mở cửa mà đi. Đám cảnh sát đẩy ra quán cà phê hy vọng, cửa lớn. Vincent đường phố, một tòa ngôi biệt thự hình phòng ốc sừng sững với hai bên, lộ diện rộng rãi sạch sẽ, người qua lại con đường thưa thớt, chợt có xe ngựa chạy qua. Lumian đi vào nơi này sau, liếc nhìn lại có điểm không chỗ lấy tay cảm giác. Cũng không thể từng nhà chui vào một cái phòng điều tra a. Mà dù cho thật muốn như thế làm, hắn cũng không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Giao cho Franca rõ ràng càng thêm thỏa đáng, nhưng này vô cùng nguy hiểm. Suy tư mấy chục giây, Lumian lộ ra nụ cười, hướng về trong đó một tòa phòng ốc đi đến, trực tiếp kéo vang lên chuông cửa. Mở ra màu nâu đậm cửa lớn chính là một tên tuổi trẻ nam bộc, hắn không có phía nam đại lục huyết thống, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Lumian, dùng một ngụm thuần khiết trai ơ giọng điệu hỏi, tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Lumian vừa cười vừa nói, ta nghĩ hỏi thăm một chút trên con đường này vị nào phu nhân xinh đẹp nhất? Cái kia nam bột nghe được đều choáng tại chỗ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nghe ngóng loại tin tức này người. Không, cũng không phải lần đầu tiên gặp được, mọi người trong âm thầm thảo luận, trong quán rượu khoác lác thời điểm, tình cờ cũng sẽ có người tò mò loại chuyện này, nhưng nào có tại ánh nắng mãnh liệt thời điểm, trực tiếp gõ người xa lạ cửa lớn hỏi thăm. Này người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam bột phản ứng lại trước, Lumian đã lấy ra một tấm 10 vơ đo tiền mặt, mỉm cười đưa tới. Nam bột nheo mắt, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy. Hắn hoài nghi đối diện người trẻ tuổi là loại kia chuyên môn lừa gạt giàu có nữ sĩ thân thể cùng tài vật giả khi chủ nghĩa đang đi ngây người. Hắn tướng mạo cùng hành vi đều hết sức phù hợp trên báo chí miêu tả. Nhưng nếu như mục tiêu không phải chính mình phu nhân cùng tiểu thư, tại sao muốn cự tuyệt một bút thù lao đây? Đối phương đạt được mong muốn đồ vật lúc một vị nào đó phu nhân cũng đã nhận được vui sướng. Nam bột liếc mắt nhìn hai phía, đè ép cuống họng nói ra, ở tại số 50 vị phu nhân kia mỹ lệ phi thường, là chân chính người trai ơ, nàng vậy mà gả một cái phía nam tới tỉnh ngoài người, ngụm kia âm, nam bột một bên nói một bên tức giận căm phẫn tràn đầy khinh bỉ lắc đầu, phản phất đã chuyện như vậy không cao hứng thật lâu. Lumian nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, có được khoe khoang xúc động ảnh hưởng trái chiều bổn đường cha cố khi lấy được một tên mỹ lệ trai ơ đóa hoa giao tiếp sau, rất khó không hướng chung quanh hàng xóm khoe khoang. Hắn có lẽ sẽ không tổ chức tiệc tối vũ hội tới tuyên cáo, cũng rất không có khả năng trực tiếp mang theo tình nhân tới cửa bái phỏng, nhưng tuyệt đối sẽ dùng phương thức nào đó, thỉnh thoảng xuất hiện tại các bạn hàng xóm trong mắt, để bọn hắn biết ra bất người cũng có thể có mỹ lệ đóa hoa giao tiếp làm tình phụ. Loại thời điểm này, Gilomer Bếp chính mình khẳng định phải làm đủ ngụy trang, lại rất không có khả năng nhường tình phụ che giấu bản thân dung mạo xinh đẹp, thậm chí sẽ để cho nàng tỉ mỉ cách ăn mặc, phải thể hiện ra lệnh người khắc sâu ấn tượng phong thái. Đương nhiên, Lumian còn không thể dưới đây xác định vị phu nhân kia liền là Pauline, liền là bổn đường cha cố tình phụ nhưng dùng giả thuyết lớn mật cẩn thận kiểm chứng phương thức một chút thu hoạch được mong muốn phản hồi sự thật khiến cho hắn cảm giác mình khoảng cách Gilomer. Bếp càng ngày càng gần. Vincent đường phố số 50 ngoài cửa lớn. Lumian dùng đi ngang qua người tư thái đem tầm mắt đầu đi vào. Đó là một tòa màu trắng sữa ba tầng kiến trúc, mơ hồ có khả năng trông thấy nó hậu phương có đệm lục mặt cỏ cùng nhiều màu vườn hoa, một tên người làm vườn đang ở nơi đó tu bổ, lộ ra mặt bên thân ảnh. Lumian rất mau đem ánh mắt thu hồi lại, mặt không thay đổi vượt qua nhà này kiến trúc vách tường trụ. Hắn đây là lo lắng lâu dài nhìn chăm chú sẽ khiến một ít người hoài nghi. Đến nỗi bổn đường cha cố có thể hay không với âm thầm nhận ra hắn. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì lại xuất phát trước, hắn liền sử dụng Mixer chi mặt, bộ phận cải biến ngoại hình của mình, cũng mượn cớ trang điểm thuật nói cho cùng một chỗ hành động các đồng bạn. Kim bên trong mang đen, tướng mạo anh Tuấn có thể là Lumian, cũng có thể là những người khác, chỉ cần Gilomer. Beth không có nhìn thấu huyễn thuật năng lực cũng chủ động sử dụng, là không thể nào phát hiện săn đuổi người đã đến phiến khu vực này. Lumian hiện tại dự định là trực tiếp rời đi Vincent đường phố. Đổi Jenna hoặc là Franca đến, giấu vào số 50 đối diện phòng ốc trong bóng ma, kiên nhẫn giám sát đến có khả năng bài trừ mục tiêu tình nghi. Hắn sở dĩ không như dĩ vãng như thế ngụy trang thành kẻ lang thang lại đến, là bởi vì trên con đường này cơ hồ không có kẻ lang thang, tình cờ xuất hiện như vậy một hai cái, cũng sẽ rất nhanh bị bọn người hầu lấy đi. Nhanh thoát ly cái kia tòa nhà màu trắng sữa kiến trúc trước, Lumian vô cùng tự nhiên lại nghiêng đầu nhìn một cái. Trông thấy phòng khách cửa sổ phía sau xuất hiện một đạo nam tính thân ảnh. Thân ảnh kia không cao, chưa tới 1m7, ăn mặc nhà ở màu đậm áo sơ mi cùng quần dài màu đen, thể trạng tương đối cường tráng, mũi hơi hơi câu lên, tóc đen không ngắn cũng không dài. Trong chốc lát, Lumian con ngươi kịch liệt phóng to, lại cấp tốc khôi phục như thường. Khóe miệng của hắn một chút nhếch lên, trong ánh mắt phản phất có ngọn lửa vô hình bị nhen lửa. Mặc dù người kia làm rất tốt ngụy trang, nhưng dù cho hắn đốt thành tro, Lumian cũng nhận ra được. Hắn liền là thôn cốc đu bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Lumian khó khăn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên lựa chọn cái nào phương án hành động. Không bao lâu, hắn đã tới Vincent đường phố phần đuôi. Đúng lúc này, một đầu mọc ra màu xanh lá cùng màu trắng màu vũ anh vũ theo phố tường thành hướng đi bay tới, rơi trên vai của hắn. Kỹ kỹ tra tra nói ra, chúng ta phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Cái kia ta nhìn thấy chính là người nào? Lại một cái bổn đường cha cố. Lumiang vừa sợ vừa nghi, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Đến tột cùng bên nào là chân chính Gilomer? Bét! Là chính mình đánh giá ra sai, vẫn lại thiết huyết thập tự hội khi cùng ê chuột Ephisto đám người kia bị lừa bịp rồi. Một khắc đồng hồ trước, phố tường thành, ê thì la ê kỷ viện. Ăn bút tại lầu một phụ thuộc trong quán rượu, vừa uống vào liệt lãng tề, vừa quan sát đến nhà này trong kỷ viện người hầu, hỗn tạp công cùng lĩnh ba nhóm phân biệt phụ trách chuyện gì. Trong quá trình này, hắn sẽ tùy ý đánh giá hạ lui tới khách hàng, nhưng đều không cái gì thu hoạch, bởi vì nghĩ che lấp thân phận đều thản nhiên mang theo đủ loại mặt nạ, không muốn che lấp thân phận gần như không có khả năng là mục tiêu của hắn. Đối thì la, kỷ viện vận chuyển có đại khái hiểu rõ sau, An Bút thừa dịp đi phòng tắm cơ hội, lừa gạt đến thông hướng phòng bếp trên đường chờ được một vị cầm lấy mấy trương lời ghi chép giấy người hầu. Vị thị giả này phụ trách là tập hợp mỗi cái gian phòng nhu cầu, hướng phòng bếp hạ đơn. Tóc đỏ sậm An Bút chủ động nên đón tiếp lấy, trực tiếp từ trong túi áo móc ra một thanh ánh vàng rực rỡ tiền xu cùng một chồng thật dày tiền giấy. Người thị giả kia lập tức lộ ra vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ biểu lộ. An Bút mỉm cười nói, ta tới nơi này là tìm một cái khốn nạn, ta không rõ ràng hắn ngụy trang thành cái gì bộ dáng, chỉ biết là hắn vóc dáng cùng ngươi không sai biệt lắm, ưa thích tìm nổi danh nhất những cái kia cô gái, ưa thích tại chuyển động xong sau lập tức tìm đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Ngươi nếu có thể cho ta cung cấp tương ứng tin tức, đây đều là ngươi. Chương 62, tới cửa, qua mấy giây, hắn cuống quýt nhìn quanh một vòng, thấy chung quanh không có cái gì người lai vãng, mới bình tĩnh một chút. Đều cho ta. Người hầu khó khăn nuốt nước miếng. An Bút trực tiếp ném đi miếng giá trị 5 vơ đo kim tệ đi qua, để nó chuẩn xác rơi vào người hầu lòng bàn tay, sau đó vừa cười vừa nói, này quyết định bởi với ngươi cung cấp tin tức có tác dụng hay không, nhưng mặc kệ làm sao, ngươi cũng có thể lấy thêm đến 20 vơ đo. Người hầu nhẹ khẽ cắn trong tay cái kia mai kim tệ, lại quay đầu ngắm nhìn lúc đến con đường, đè ép tiếng nói, tầng 6 số 2 gian phòng cái kia người phương Nam cùng ngươi nói không sai biệt lắm, mỗi lần tới đều là tìm nổi danh nhất đóa hoa giao tiếp, ưa thích sớm điểm tốt thức ăn, để cho chúng ta cách nửa giờ đưa đến gian phòng. Người phương Nam, tìm nổi danh nhất đóa hoa giao tiếp, ưa thích sớm điểm tốt thức ăn, 602 gian phòng An Bút không có keo kiệt, lại ném đi hai cái điêu khắc quân hạ 10 vơ đo tệ cho người thị giả kia. Sau đó hắn thừa dịp phố tường thành náo nhiệt nhất đoạn thời gian còn chưa tới đến, thừa dịp sau trưa dưới ánh mặt trời tất cả mọi người uể oải cơ hội, lặn xuống lầu 6, đã trốn vào cuối hành lang trong sân thượng. Không đến 10 phút đồng hồ, phụ trách đưa bữa ăn người hầu ngồi hơi nước động lực cơ giới toa bậc thang, đẩy màu bạc trắng kim loại toa ăn, đi vào 602 trước gian phòng, nhẹ nhàng kéo vang lên chuông cửa. An Bút soạt đứng lên, với trong sân thượng tìm cái có thể trông thấy 602 cổng địa phương. Đem tầm mắt quay đầu sang. Mở cửa là vị không đến 1m7 nam tính, mang theo sắc màu đen nửa mặt mũi cổ, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu sáng tứ giác quần đùi. Cởi quần không cởi quần áo vì che giấu nửa người trên hình xăm dấu vết. An Bút càng xem càng cảm thấy 602 gian phòng nam tử kia liền là trong lệnh truy nã Gilomer. Bét. Hắn chưa đi gây quấy rầy ở đối phương, ngồi về trong sân thượng trắng rào tấm ghế bành bên trên, từ trong túi áo móc ra một đầu màu xám. Lông tóc rậm rạp chuột. Đây là tuần thú sư, Christo sủng vật một trong. Lumiang đem cái kia gầy chuột gầy tìm đến, vì chính là lợi dụng cái kia chút có khả năng đơn giản câu thông sủng vật, bí mật hơn càng hữu hiệu hoàn thành đoàn đội thành viên ở giữa liên lạc. Đương nhiên, này nhất định phải dựa vào Christo vì trung chuyển điểm cùng ệ phiên dịch khí. An Bút vỗ vỗ cái kia con chuột đầu, dựa theo trước đó ước định, so cái ngón cái cùng ngón trỏ khấu trừ thành vòng tròn, còn lại ba ngón tay dựng thẳng lên tư thế. Điều này đại biểu tìm được độ cao hư hư thực thực mục tiêu con mồi. Cái kia chuột chíp một tiếng, theo An Bút trong tay nhảy xuống, tìm kiếm lên liền trốn ở phụ cận một cái nào đó bia trong phòng chủ nhân. Theo ê chuột ê Christo sủng vật anh Vũ nơi đó biết được về thiết huyết thập tự hội gây thành viên tìm được bổn đường cha cố sau, Lumiang lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng hỗn loạn. Nếu như bọn hắn thật tìm được Gilomer. Bét, cái kia ta nhìn thấy là ai? Nếu như phố Vincent số 50 cái kia tòa nhà phòng có người trong nhà đúng là Gilomer, Bét, vậy bọn hắn nhìn thấy hàng giả lại là từ đâu tới? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumiang bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thay thế chi thuật. Gilomer. Bét cử hành qua, thay thế chi thuật, nghi thức. Đó là Lumiang tại Thác Bác Tăng Lữ, giai đoạn lấy được 5 cái đặc thù nghi thức ma pháp một trong, sớm đã trở thành danh sách 5 liệt mệnh sư, bổn đường cha cố rõ ràng cũng biết. Tác dụng của nó là nhường chịu ban thưởng người phát giác được nguy hiểm sau, tìm một người khác người dùng danh nghĩa của mình sinh sống một đoạn thời gian, đạt được người chung quanh mặc kệ chân tâm hay là giả dối tán thành, thành lập được đầy đủ thần bí học liên hệ, tiếp lấy lại cử hành nghi thức xong thành thay thế. Thay thế chi thuật e nếu như thành công, tại trong mắt người khác, cái kia thế thân đem cùng bản thể giống như đúc, mà hắn bản thân nhận biết cùng thực tế biểu hiện mặc dù sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng trên đại thể vẫn là nguyên bản chính mình. Chờ thế thân bị dự báo đến tai họa nuốt hết, sử dụng thay thế chi thuật, chịu ban thưởng người đem phát sinh vận mệnh cải biến, triệt để thoát khỏi tương ứng nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tai họa đến lúc cũng không biết đó là thế thân. Đây đối với phi phàm giả khác sẽ tương đương hữu hiệu, nhưng rõ ràng thay thế chi thuật tồn tại là cái gì tình huống Lumian chỉ cần nghĩ đến điểm này, liền sẽ không bị che đậy. Với hắn mà nói, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là bên nào là thật Kilomer? Bét bên nào là thế thân? Lumian trước mắt tổ chức lực lượng nhất định phải tập hợp hợp lại cùng nhau mới có hy vọng không có tổn thất quá lớn thương trọng thương bổn đường cha cố, bắt lấy hắn, cho nên, trước hết lựa chọn một bên động thủ, không thể đồng thời xuất kích. Gardner Martin cam kết chẳng qua là hỗ trợ tìm kiếm y con mồi, không có đáp ứng cung cấp cái khác trợ giúp, chính vì vậy, cả thiết huyết thập tự hội phái tới thành viên chính thức cùng thành viên vòng ngoài tuyệt đại bộ phận đều là thấp danh sách, thậm chí người bình thường. Đương nhiên, Lumian nếu là thật đi cầu Garner Martin, đối phương căn cứ thu mua lòng người ý nghĩ, nói không chừng sẽ đáp ứng, nhưng vấn đề nằm ở, thiết huyết thập tự hội triệu tập đầy đủ lực lượng tới cần mấy giờ, Gilomer. Bét cũng không phải thiết nhân, cái kia đóa hoa giao tiếp cũng không phải hoang du ma nữ, thế nào khả năng kéo dài như vậy lâu. Hắn tất nhiên sẽ sớm rời đi. Gilomer Bét sẽ làm loại kia lựa chọn đâu, là nhường thế thân đợi trong nhà, hấp dẫn hỏa lực, chính mình ra ngoài lêu lỏng, vẫn là thả thế thân ra ngoài, hiện ra đặc điểm, nắm nguy hiểm, bóp chết, ở nhà ngoài cửa. Lumian cảm thấy này hai loại khả năng tính đều có, không có cách nào chân chính bài trừ. Hắn hơi suy tư, nhìn cái kia lục bạch đang xen anh Vũ nói, ngươi tìm hồng hoa tử, Franca, để cho nàng bói toán một thoáng phố Vincent số 50 Gilomer. Bét cùng mặt khác bên kia Gilomer. Bét ai là thật, ai là giả? Anh Vũ dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt nhìn Lumian nói, ta chẳng qua là một đầu anh Vũ. Ta nói quá phức tạp, nó không thể lý giải, cũng khó có thể hoàn chỉnh ghi lại. Lumian trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ sau, cấp tốc làm ra quyết đoán, mang ta đi tìm hồng hoa tử Franca, không, trước mang ta đi tìm Cristo. Bây giờ còn có thời gian nhất định, mà phố Vincent số 50 vị kia lại chạy không thoát, phụ trách hành động đoàn đội có khả năng ngắn ngủi chạm mặt, đơn giản trao đổi tin tức. Phe mình từ một nơi bí mật gần đó tiềm ẩn, kẻ địch tại ngoài sáng chuyển động, chỉ cần không kinh nhiễu đến bọn hắn, hoàn toàn có khả năng chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, nhất định phải tại cái kia cùng nổi danh đóa hoa giao tiếp leo lỏng Gilomer, bếp phát tiết xong dục vọng trước kết thúc. Dù sao theo dõi một người có bại lộ nguy hiểm, theo dõi có đại lượng quỷ dị không biết năng lực bổn đường cha cố càng là như vậy. Phố tường thành phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ. Sau trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở bị đẩy rót hơn phân nửa chướng ngại vật trên đường phố bên trên. Nhưng gió đều ngừng suy nghĩ trệ xuống tới, nghỉ ngơi một hồi. Thay đổi thích khách bộ Franca, làm nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna, vẫn như cũ là cái kia thân màu xanh quân đội quần áo cùng quần dài Anthony. Ray cùng mặc lấy mũ lưỡi trai, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, áo sơ mi trắng Lumian hội hợp với này yên lặng chỗ không có người. Lumian đem tình huống đơn giản nhất, ngại với thời gian quan hệ, không có kỹ càng giảng giải, thay thế chi thuật, dùng chế tạo sống thế thân vu thuật tới gọi chung. Không đợi hắn hỏi thăm, Franca đã xuất ra một chiếc gương, vừa khẽ vuốt mặt ngoài, vừa niệm lên chú văn. Rất nhanh, trong kính nổi lên thủy quang, truyền ra một giọng già nua, đều là thật. Đều là thật. Franca có chút kinh ngạc nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumian. Cái kia chế tạo thế thân vu thuật rất lợi hại a, chế tạo ra thế thân vô luận dài vẫn là vận mệnh đều cùng thật, bình thường chiếm bộ phương pháp khó mà phân rõ. Đều là thật. Lumian có đoán trước qua đáp án này. Vừa rồi đã đang suy nghĩ biện pháp khác. Gặp hắn nhất thời yên lặng, Franca hít vào một hơi, do dự nói ra, cần ta đổi lại hỏi thăm đối tượng sao? Nàng dự định hướng chiếm bộ kết quả nhất tinh chuẩn vị kia thỉnh cầu đáp án. Nhưng bởi như vậy, nàng nhất định phải ngay trước Jenna, Lumian cùng Anthony, rơi mặt trả lời một cái khả năng tạo thành nàng xã hội tính tử vong vấn đề. Nàng cảm giác vị kia rất có thể sẽ hỏi gây ngươi có thể hay không thường suy nghĩ đến cùng Jenna làm loại sự tình này. Cái này khiến nàng sau này còn thế nào cùng Jenna ở chung? Lumian rung phía dưới nói, không cần, ta có biện pháp. Hắn lập tức đối Jenna nói, ngươi tàn đến thì la 602 gian phòng chết đối diện trong bóng tối, mật thiết quan tâm cái kia Gilomer. Bét cử động. Nếu như hắn triệt để kết thúc chuẩn bị rời đi, mà chúng ta còn không có chạy đến, ngươi không nên tùy tiện theo dõi, chỉ từ đằng xa quan sát hướng đi của hắn, biết hắn đại khái đi đâu con đường là được rồi. Được. Jenna một bên gật đầu, một bên trong đầu diễn thử từ bản thân nên làm những chuyện kia. Lumian chuyển mà nhìn phía Franca cùng Anthony. Ray, chúng ta cùng đi phố Vincent số 50, ta trực tiếp tới cửa bái phỏng cái kia Gilomer. Beth, Franca, ngươi dùng ẩn thân phương thức đi theo ta phía sau, xác nhận tốt thật giả trước tận lực đừng xuất thủ. Anthony, ngươi thủ tại bên ngoài, nếu như cái kia Gilomer. Beth là giả, chúng ta tiến đến thì la, ngươi liền âm thầm giám sát nơi đó nữ chủ nhân, nhìn nàng sẽ đi nơi nào, sau khi, nếu là ý thì la Gilomer, Beth thành công chạy mất. Này chính là chúng ta sau tục truy tung manh mối trọng yếu. Nếu như phố Vincent số 50 vị kia là thật, phát sinh chiến đấu kịch liệt, ngươi lặng lẽ tiến đến, cung cấp phụ trợ. Đối với cái này an bài, Franca không có ý kiến, nàng biết Lumian có ghi truyền tống, thì một xác định phố Vincent vị kia là giả sau, có thể nhường chiến đấu chủ lực đoạt tại thật giả Gilomer liên hệ tin tức rồi trước chạy tới một bên khác. Anthony phân tích hạ chính mình cần gánh chịu nguy hiểm, biểu thị không có vấn đề. Phố Vincent số 50, cái kia tòa nhà màu trắng sữa 3 tầng kiến trúc phụ cận. Lumian thấy Franca không cần tài liệu trực tiếp cẩn thân, sau, nâng tay phải lên, lau, chùi đi gương mặt. Hắn trong nháy mắt biến thành một tên ăn mặc màu đen chế phục, mang theo đôn đốc quân hàm hơn 30 tuổi nam tử. Nixer chi mặt. Xác nhận hạ tự thân tình huống, Lumian đi đến mục tiêu kiến trúc trước, trực tiếp kéo vang lên chuông cửa. Mở cửa là một vị làm mặc y phục quản gia nam nhân, hắn nhìn xem Lumian. Nghi hoặc hỏi, cảnh quan, có chuyện gì sao? Có cùng một chỗ kẻ lang thang mất tích án liên quan đến con đường này, ta muốn gặp mặt ngươi nam chủ nhân. Lumian bắt đầu thuận miệng soạn bậy. Quản gia kia biểu lộ khẽ biến, cảnh quan, ngày trước chờ một chút, ta đến hỏi ở giữa lão gia chúng ta. Sau một lúc lâu, quản gia hồi trở lại tới cửa, đối Lumian nói, cảnh quan, lão gia chúng ta xin ngài đi lầu một phòng khách nhỏ. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đi theo quản gia. Đi vào phố Vincent số 50. Nơi này phòng khách rộng rãi, màu xanh xám mèo co lại trong góc, trong lồng chim líu ríu không ngừng, hư hư thực thực chó săn hắc cẩu ngồi xổm ở hành lang bên trên, cảnh giác nhìn vào cửa người xa lạ. Vòng qua cái kia tổ trang nhã ghế sofa sau, quản gia quẹo vào sườn hậu phương phòng khách nhỏ, một vị tóc đen mắt xanh, mũi hơi câu, phủ lấy màu đậm áo sơ mi cùng quần dài màu đen nam tử đang ngồi ở một người trên ghế salon, nhẹ vỗ về một đầu sơ cọ đại cẩu đầu, tư thái nhàn nhã, hơi lộ ra ngạo mạn. Cảnh quan, có chuyện gì sao? Tên nam tử kia chậm rãi đứng dậy hỏi. Là hắn, Gilomer. Bét. Bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Lumian thấy rõ ràng nam chủ nhân bộ dáng sau, ánh mắt hơi co lại, đi về phía trước mấy bước, đem khoảng cách của song phương kéo đến 5 mét bên trong. Ngay sau đó, hắn trực tiếp hé miệng, phát ra thanh âm, cáp. Chỉ có chân chính động thủ mới có thể xác định ai là thế thân ai là bản thân. Chương 63, thế thân, Lumian ngực phải ấn ký lóe lên, linh thể chấn động, khẩu bên trong bay ra một đạo lại vàng hào quang. Nó trong nháy mắt trúng đích cái kia ăn mặc màu đậm áo sơ mi cùng quần dài màu đen, Gilomer. Bét, làm cho đối phương đang kinh ngạc, ngạc nhiên, vẻ mặt mê mang bên trong trực tiếp hôn mê đi, bịch ngã trên mặt đất. Hành cáp chi thuật. Giả. Thấy cảnh này Lumian con mắt khẽ híp một cái. Không tính đặc biệt thất vọng có phán đoán. Đây nhất định không phải bổn đường cha cố, trước không đề cập tới Gilomer. Bét cái này danh sách 5 người liệt mệnh sư, có khả năng hay không bị hành cáp chi thuật gây tại chỗ làm lượng, chỉ là hắn gặp tập tiếp lúc toát ra tới không giảng hòa bao la mờ mịt liền để Lumian hoài nghi gây thế thân khi vốn là người bình thường, đối siêu phàm năng lực cùng thần bí học thế giới không có chút nào hiểu rõ. Không lo được đối phó kinh ngạc đến ngay người quản gia, Lumian xoay thân thể lại, chạy về phía phòng khách nhỏ bên ngoài. Hắn một bên chạy, một bên thấp giọng hô, đi, thì la. Franca phủ lấy mũ trùm ăn mặc mang giáp da hắc bào thân ảnh tùy theo phát họa với Lumian trước người. Lumian một phát bắt được bờ vai của nàng, nhường vai phải vị trí màu đen ấn ký chớp động u quang. Hỗn loạn trùng điệp thuần túy sắc khối bên trong, hai người xuất hiện ở, thì la, kỷ viện lầu 6 cuối trên ban công. Trước đó đưa Jenna đến bên này, cũng nói cho An Bút có khả năng lúc rời đi, Lumian liền đã quen thuộc. Cũng nhớ kỹ nơi này tọa độ. Thấy đồng bạn đến, làm nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna theo trong bóng ma đi ra, chỉ 602 gian phòng, đè ép tiếng nói còn chưa kết thúc. Thảo, thật có thể dày vò. Này sợ là vòng thứ hai đi. Lumian cười nhẹ một tiếng. Dựa theo An Bút lời giải thích, 602 gian phòng bên trong vị kia cũng đã phát tiết một lần, mới có rảnh nhàng uống trà chiều, kết quả, hiện tại lại bắt đầu. Cách âm không phải rất tốt sao? Trăng ca tò mò nghiêng đi đầu, nghe ngóng 602 gian phòng động tĩnh. Jenna một vừa nhìn Lumian đưa tay bôi qua gương mặt, biến thành một tên thường thường không có gì lạ, thì la, kỹ viện người hầu, một bên biểu môi nói, bên trong cái kia nữ, cách lập tức kêu thảm một tiếng. Thảo, cái kia sắc tình cùng thần vừa sẽ không còn có khuynh hướng ngược đãi a. Jenna làm dưới mặt đất ca sĩ, tới tấp xuất nhập quán bar cùng phòng khiêu vũ, tạo nên hình ảnh lại là nóng bỏng không bị cản trở loại kia, đối những chuyện tương tự cũng không ăn ý, mà lại nàng và Franca quan hệ tốt đẹp, Franca lại trông coi mấy lớn phòng khiêu vũ vũ nữ, thấy, nghe được, so như thường thiếu nữ không biết phong phú nhiều ít, cho nên, mặc dù bản thân nàng không có thực tế kinh nghiệm nhưng kiến thức chiều rộng cùng lý luận chiều sâu đều không kém. Franca nghe xong liền hiểu, nỗ lực khống chế âm lượng, sách, một tiếng. Sử dụng Elixir chi mặt y hoàn thành biến hóa Lumian nhìn về phía Franca, muốn mượn loại kia lóe huỳnh quang một phấn, rắc vào 602 bên ngoài phòng trên hành lang. Đây là vì đối phó Gilomer. Bếp cẩn thân, năng lực. Theo Lumian biết, loại kia cẩn thân, không có tiêu trừ dấu vết và mùi hiệu quả. Trong chiến đấu, Gilomer, bếp nếu như biến mất thân hình, chạy trốn tới trên hành lang, lóe huỳnh quang một phấn sẽ để cho hắn lưu lại rõ ràng dấu chân, vì Lumian công kích chỉ rõ hướng đi. Có thế nghĩ lại, Lumian lại cảm thấy lóe huỳnh quang bột phấn quá mức rõ ràng, dễ dàng nhường Gilomer, bếp sớm phát giác được dị thường, tại tự thân khởi xướng tập kích trước, sử dụng quỷ dị năng lực chạy trốn. Hơi chút suy nghĩ, hắn nói khẽ với Franca nói, ngươi ẩn thân trốn ở trên hành lang, nhiều mục tiêu cổng che kính loại kia vô hình tơ nhện, theo mặt đất mãi cho đến trần nhà. Cứ như vậy cái gì cẩn thân đều vô dụng, thông thả bay lượn cũng sẽ bị quấn quanh. Không có vấn đề. Franca lôi kéo màu đen mũ trùm, bước lên phía trước, tiến nhập hành lang. Thân ảnh của nàng biến mất theo, liền phản phất người tuyết bị thái dương phơi tan. 7-8 giây sau, Lumian cảm giác hai chân của mình bị một sợi gió nhẹ phủ mấy lần. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ra, đây là Franca tại dùng vô hình tơ nhện nói cho ta biết nàng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vị lão huynh này thành hoang du ma nữ sau, làm cái gì đều cho ta một loại nàng đang chọn đùa cảm giác cũng thế. Nàng vừa mới tấn thăng, còn không có cách nào hoàn toàn kiềm chế ma dược lực lượng, bất tri bất giác liền sẽ bị ảnh hưởng, im ắng lẩm bẩm bên trong, Lumian nghiêng đầu đối Jenna nói, ngươi liền trốn ở chỗ này trong bóng tối, Gilomer. Bét nếu như từ nơi này chạy trốn, ngươi có khả năng cho hắn một thương, hoặc là hoàn thành một lần ám sát nếu là không có thành công, lập tức lui về tới. Hắn nếu như theo những phương hướng khác chạy, ngươi không cần phải để ý đến. Được. Jenna đã có một chút hiểu biết, không có cậy mạnh yêu cầu tham dự càng nhiều. Nàng cảm thấy lấy chính mình danh sách cùng thực lực, cũng là có thể tại điều kiện thích hợp thời điểm làm một lần ám sát. An bài tốt đồng bạn sau, Lumian quay người trở lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía 602 cửa gỗ của căn phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, nhường cảm xúc bình phục một chút. Làm xong chuyện này, Lumian dẫn theo trên ban công một thanh ghế bành tiến vào hành lang. Vô hình tơ nhện chủ động né tránh dưới, hắn tới đến rời xa 602 gian phòng địa phương, đem cái ghế đặt ở trống không chỗ. Một giây sau, hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ thành ghế, nhường xích hồng hỏa quang từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, loài rắn sinh vật đi khắp đến cái ghế mỗi một góc. Ghế bành bị nhen lửa đồng thời, Lumian nhỏ chạy, hoàn toàn không che giấu động tĩnh chạy vội tới 602 bên ngoài, phanh phanh phanh đập lên cái kia phiến cửa gỗ. Làm cái gì? 602 gian phòng bên trong truyền ra một đạo đè nén thanh âm tức giận, tự hồ đang ở thời khắc mấu chốt. Cháy rồi! Cháy rồi! Lumian thành thạo mà kinh hoảng hô. Heo mẹ nuôi! Bên trong căn phòng nam nhân dùng tỉnh rít sần khẩu âm mắng một câu. Này nương theo lấy đối, thợ săn, tới nói hết sức rõ ràng xuống giường động tĩnh. 2-3 giây sau, cửa phòng mở ra gần nửa, hiện ra một vị mang theo sắc sắc nửa mặt mũi cổ, ăn mặc áo sơ mi trắng. Trần trụi hạ thân nam tính. Trên người hắn còn mang theo một vị bộ sa mỏng váy ngủ mái tóc xù cô gái. Ta thảo, này đều không nỡ bỏ tách ra. Chết đối diện ở vào ẩn thân trạng thái Franca thấy cảnh này, buồn cười oán thầm một câu. Lumian thì tinh thần cao độ tập trung, vừa nhìn thấy hư hư thực thực Gilomer, bét nam tử xuất hiện, nhìn về phía toát ra khói mù cùng ánh lửa cái ghế, liền lập tức há hốc miệng ra, cáp. Lại là một đạo lại vàng hào quang bay ra, đem mang theo sắc sắc nửa mặt mũi cổ nam tử cùng phủ lấy sa mỏng váy ngủ cô gái cùng một chỗ xỏ xuyên qua, bao phủ với bên trong. Hư hư thực thực Gulomer, bếp nam tử không tự giác mắt lộ kinh ngạc cùng khủng hoảng, rõ ràng đối siêu phàm lực lượng có sự hiểu biết nhất định. Hắn chợt ánh mắt tản ra, mất đi thần thái, lượng tới, so vị kia cô gái chậm nửa nhịp. Vật nặng ngã xuống đất phát thông thanh âm bên trong, Lumiang phản phất lâm vào một trận mơ mộng, không có khả năng, thân là liệp mệnh sư Gulomer, bếp không có khả năng trực tiếp bị thụ kế chi nhân, hành cáp chi thuật, làm lượng, hắn là giả. Phố Vincent số 50 vị kia rõ ràng cũng là giả a. Thật ở đâu? Lumiang cấp tốc hoàng hồn, ngồi xổm xuống, xốc lên tên nam tử kia sắc sắc mặt nạ. Mặt nạ dưới đáy gương mặt hắn dị thường quen thuộc, đúng là Gulomer. Bếp cái kia tờ mang theo điểm mũi ưng gương mặt. Lumiang bình tĩnh khuôn mặt, để đi ép tại mục tiêu nam tử trên người nửa thân trần cô gái, đem cái kia kiện áo sơ mi trắng trực tiếp giật ra. Một giây sau hắn trông thấy hôn mê nam tử nửa người trên có ba cái giống như ký chương màu đen ấn ký, phân biệt bên ngực trái, ngực phải cùng phần bụng. Đây không phải Gulomer. Bét. Gulomer. Bét không ngừng ba phần khế ước, ít nhất mười mấy phần. Đều là giả. Đều là thế thân. Lumiang hai quả đấm nắm chặt, trong mắt phản phất có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Hắn đứng dậy, đem cái kia cùng Gulomer. Bét giống nhau như đúc nam tử kéo về 602 gian phòng bên trong, sau đó tìm giường chăn mền, bao trùm hôn mê cô gái, nắm nàng vứt xuống trên hành lang. Lúc này, Franca cũng phát hiện con mồi tựa hồ lại là giả, thế là rời khỏi ẩn thân trạng thái, ngưng kết băng sương, dập tắt lên cái kia nắm ghế bành bên trên hỏa diễm. Nàng đem trên hành lang cô gái chuyển di đến phụ cận phòng trống lúc, Lumiang đưa tay phải ra, cầm tên kia túc mệnh ân tứ giả yết hầu. Trăng rắc trong thanh âm, hắn trực tiếp bóp gãy cổ của đối phương, khiến cho hắn tại trong hôn mê mất đi sinh mệnh. Ngay sau đó, hắn đóng lại cửa gỗ, rút ra nghi thức muỗng bạc, đơn giản làm thánh hóa, chế tạo ra bao trùm 602 gian phòng, linh tính chi tường. Sau đó, hắn nhảy lên, chiêu nhiếp chi vũ, phải dùng loại phương thức này làm bước đầu, có mục đích tính thông linh. Hắn sở dĩ không tìm Franca hỗ trợ, là bởi vì không biết người chết đến tột cùng khế ước cái nào quái dị sinh vật, vậy rất có thể mang đến tương ứng ô nhiễm. Chỉ có hắn cái này đã sớm là túc mệnh ân tứ giả người sẽ không ở thông linh quá trình bên trong chịu ảnh hưởng. Đến đổi theo, chí phúc hội, thu hoạch thuốc mê cùng cuối cùng nhất một chút, thuốc nói thật, hắn là định dùng tại chính thức bổn đường cha cố trên người. Phố Vincent số 50 chết đối diện. Leo lên đến công trình kiến trúc lầu 2, trốn ở chỗ bí mật, giám sát mục tiêu Anthony, Ray trông thấy một vị phủ lấy màu xanh nhạt váy dài mỹ lệ nữ sĩ mang theo nam bộc, nữ hầu cùng quản gia vội vàng ra cửa. Ngồi sớm theo hậu phương chuyển dời đến cửa chính xe ngựa, hướng phố Vincent phần cuối chạy tới. Anthony không có tùy tiện truy tung, nhớ kỹ chiếc xe ngựa kia những cái kia ngựa đủ loại chi tiết. Điên cuồng vặn vẹo vũ đạo bên trong, người chết linh rời khỏi thân thể, bay tới giữa không trung, lại cừu hận lại mờ mịt nhìn Lumiang. Lumiang đâm ra máu của mình, dùng mệnh lệnh phương thức khiến cho hắn phụ đến trên người mình. Khát vọng cùng đói khát hỏa diễm đồng thời với trong cơ thể hắn bùng cháy, hắn không hề bị lay động. Cảm ứng từ bản thân thêm ra tới một cái khác đại não, triệu hoán thâm uyên ma hoa, ẩn thân, biến hình thuật thảo. Vừa nhận biết đến nơi đây, Lumiang liền không nhận được mắng một tiếng. Hắn đại khái hiểu là thế nào chuyện. Phố Vincent số 50 vị kia hẳn là thay thế chi thuật, sản phẩm, mà thì là kỹ viện cái này thì là Gulomer. Bếp căn cứ từ mình ảnh hướng trái chiều đặc điểm, mượn nhờ biến hình thuật, năng lực này, bồi dưỡng, ra tới thế thân. Hắn có phòng bị người khác căn cứ những cái kia ảnh hướng trái chiều đến tìm kiếm hắn. Biến hình thuật là một loại khế ước năng lực, có thể cải biến một người dung mạo, thân thể và khí chất, cũng có nhất định phản bói toán hiệu quả, cần muốn trả ra đại giới lại khuôn mặt của chính mình, ảnh hướng trái chiều là ngược đãi hắn người khác vọng. Lumiang bình phục hạ tâm tình, trong đầu hồi tưởng lại chân chính Gulomer, bếp bộ dáng cùng cách cư xử, dựa vào cái này cùng người chết chi linh ấn tượng khắc sâu nhất những ký ức kia cộng minh, tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, có 7-8 đoạn trí nhớ xuất hiện nhẹ nhàng rung động, Lumiang lựa chọn trong đó nhất đoạn, thử nghiệm phóng to. Chương 64, chân chính Gulomer. Bét, khí chất uy nghiêm Gulomer. Bét đứng tại một người trước sofa, đối trí nhớ chủ có người nói, số tiền kia ngươi cầm lấy, thỏa thích đi phố tường thành, tìm nổi danh nhất đóa hoa giao tiếp. Nhưng nhất định phải biến thành bộ dáng của ta, mang theo mặt nạ. Trí nhớ chủ nhân cung kính lại khiêm tốn không lưng hành lễ, đúng. Đại chủ giáo. Đoạn này trí nhớ đến đây là kết thúc, Lumiang hoàn toàn xác định trước người túc mệnh ân tứ giả là Gulomer. Bét tận lực e sáng tạo y ra tới thế thân. Hắn hẳn là lại phát triển một chút túc mệnh tín đồ, theo bên trong chọn lựa ra như thế một cái đến từ Intis Nam Bộ, có thể với trong thời gian ngắn liên tục tiếp nhận 3 lần ban cho người, cũng làm cho đối phương lựa chọn cùng hắn giống nhau như đúc, triệu hoán thâm nguyên ma hoa, cùng ẩn thân, năng lực, dùng đi đến không cần đóng vai, mượn nhờ khế ước năng lực ảnh hướng trái chiều liền có thể hoàn mỹ ngụy trang hắn hiệu quả. Đương nhiên, biến hình thuật là hạch tâm, là ắt không thể thiếu năng lực. Từ góc độ này xem, Gulomer. Pep cũng không có coi nhẹ bởi vì đặc thù khế ước mà đến ảnh hướng trái chiều, đây có lẽ là ngay từ đầu liền có cân nhắc đến, cũng có thể là thu hoạch được đến từ vận mệnh nguy hiểm kêu gợi sau, xem kỹ tự thân đoạn thời gian trước hành động lúc, mới phát giác ra được, nhưng mặc kệ làm sao, cái này lợi dụng, biến hình thuật, giả Gulomer. Pep đều hẳn là một cái mồi câu. Lumian hoài nghi, tại Thì La, kỹ viện chung quanh, hẳn là ẩn núp có túc mệnh khác tín đồ, bọn hắn bí mật quan sát lấy giả Gulomer. Bét, một khi đối phương tao ngộ chuyện gì, lập tức liền dùng phương thức nào đó thông báo cho thật bổn đường cha cố. Bởi như vậy, Gulomer. Bét vô luận là lựa chọn chạy trốn, lưu lại để thay thế chi thuật để sản phẩm cản tai, vẫn là mượn thiết trí này một cái bẫy, diệt trừ cố gắng đối phó hắn kẻ địch, đều sẽ càng thêm thông dong. Kết hợp giả Gulomer, Bét trong trí nhớ hình ảnh, Lumian tin tưởng thật Gulomer. Bét bình thường liền ở tại phố Vincent số 50, nhưng sẽ để cho thay thế chi thuật e sản phẩm với ở bề ngoài chuyển động, che giấu tự thân tồn tại. Hiểu rõ điểm này sau, Lumian lập tức có chút ảo não. Nếu như không phải An Bút phát hiện Ethila trong kỹ viện giả Gulomer. Bét, nhảy qua mồi câu trực tiếp khóa chặt phố Vincent số 50 hắn đang lộng lượng thay thế chi thuật sản phẩm sau, chắc chắn sẽ không vội và y truyền tống đến bên này, chắc chắn lựa chọn điều tra cái kia tòa nhà kiến trúc, có không nhỏ khả năng đem thật Gulomer. Bét tìm ra. Đương nhiên, nếu không phải hai cái Gulomer. Bét đồng thời xuất hiện, Lumian cũng không nghĩ ra thay thế chi thuật khả năng này, đại khái suất bị hồ lộng qua, không cách nào lại cho bản thật đường cha cố mang đến tai họa. Nghĩ tới đây, nghĩ đến thật Gulomer. Bét đã bị kinh động, Lumian từ bỏ tìm tòi phụ cận túc mệnh tín đồ dự định, kết thúc chiêu nhiếp chi vũ, mở ra linh tính chi tường. Đối phân biệt nằm ở hai nơi trong bóng ma Franca cùng Jenna nói, hiện tại đi phố Vincent số 50. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng với nơi đó còn có manh mối còn sót lại hoặc là phụ trách giám sát nơi đó Anthony. Ray có tương ứng thu hoạch Franca cùng Jenna lần lượt đi ra bóng mờ, không có lãng phí thời gian hỏi thăm trước mắt tình huống, mặc cho Lumian bắt lấy bờ vai của các nàng, lần nữa mở ra, linh giới xuyên qua. Trong nháy mắt huyễn lượng sau, ba người thân ảnh phát họa với phố Vincent số 50 cái kia tòa nhà kiến trúc phòng khách nhỏ bên trong. Nơi này đã không có quản gia, nam một cùng nữ hầu, cái kia đã hôn mê thay thế chi thuật sản phẩm lẻ loi trơ trọi nằm ở trên thảm. Nhìn quanh xong một vòng Lumian đi tới, ngồi xổm thế thân bên cạnh, dùng hết đủ loại biện pháp, cuối cùng đưa hắn làm tỉnh lại. Giả Gulomer. Bét vừa mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt xa lạ lỗ. Hắn đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Sợ hãi hô, ngươi là ai? Tại sao xông vào trong nhà của ta? Mau đi ra. Ta muốn báo cảnh. Hắn nhớ được bản thân vừa bị tập kích qua, dùng cùng loại nguyền rủa phương pháp. Lumian trực tiếp rút ra súng lục, chống đỡ tại giả Gulomer. Bét cái trán. Cái kia thế thân một thoáng an tĩnh. Nơi này chân chính nam chính người ở nơi nào? Lumian trầm giọng hỏi. Giả Gulomer. Bét phản phất bị đâm một đao, bật thốt lên, ta liền là chân chính nam chủ nhân. Ta chính là chỗ này nam chủ nhân. Lumian nhếch miệng, vừa cười vừa nói, ta đây không thể không đồng tình ngươi, thê tử của ngươi mang theo hết thảy thứ đáng giá đi theo quản gia chạy, những cái kia nam bột cùng nữ hầu thấy cái gì lấy đi cái gì, chỉ để lại như thế một tòa phòng ốc. Mà chờ một lát nữa, cảnh sát sẽ tới bắt ngươi, tội danh là mưu sát kẻ lang thang, cử hành tà giáo nghi thức, liên quan đến kết xù lừa dối. Những lời này nửa là biên, nửa là đoán ra được, mục đích là hù dọa cái kia gây thế thân, để giúp gây hắn thoát khỏi không cần thiết huyễn tưởng. Theo phu nhân, quản gia, nam bộc, nữ hầu, phu xe, người làm vườn tất cả trốn cách phố Vincent số 50 điểm này, Lumian phỏng đoán bọn hắn hẳn là đều bị chân chính bổn đường cha cố phát triển thành túc mệnh tín đồ, chỉ có dạng này, đủ loại tà giáo nghi thức cùng không bình thường chuyển động mới có thể hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có dạng này, những người kia mới có thể không có chút nào lỗ thủng phối hợp hoàn thành thay thế chi thuật. Mà thì là cái kia giả Gulomer. Bét đã có danh sách 7 thụ khế chi nhân, cấp độ chứng minh bổn đường cha cố tại Trier cử hành qua không chỉ một lần khẩn cầu ban cho nghi thức, Cái kia tất nhiên sẽ có người vô tội trở thành tế phẩm, lựa chọn tốt nhất không hề nghi ngờ là kẻ lang thang nhóm. Giả Gilomer. Bét nghe xong Lumian lời nói, lại hoảng sợ lại mờ mịt liếc mắt nhìn hai phía, khẩn cầu cao giọng hô, Pauline. Pauline. Pauline quả nhiên là cái kia, gia vị mỹ nhân, đáng tiếc, hiện tại là tà thần tín đồ Lumian nhìn xem giả Gilomer, bét bởi vì không người đáp lại, dần dần yên lặng, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Lumian lần nữa đề xảy ra vấn đề. Giả Gilomer. Bét toàn thân rùng mình một cái nói, ta thật chính là nơi này nam chủ nhân. Nhưng nữ nhân kia là ma quỷ, nàng âm thầm câu dẫn không biết người nào, đưa hắn tàn ở phòng hầm bên trong. Nàng tại cùng ác ma yêu đương vụng trộm. Cùng ác ma yêu đương vụng trộm trong tầng hầm ngầm muốn đi riêng tư gặp chân chính bổn đường cha cố. Ân, Gilomer. Bét khát vọng giao cấu ảnh hướng trái chiều thủy chung tồn tại, không lại bởi vì hắn lấy hai cái thế thân liền tan biến. Lumian nhìn xem cái kia vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận chính mình cũng không phải là phố Vincent số 50 nam chủ nhân giả Gilomer. Bét, nâng lên tay trái, khống chế lực lượng, ba cho hắn tay sau một quyền. Giả Gilomer. Bét lại một lần hôn mê đi. Lumian tiếp xuống dự định tốc độ cao điều tra nhà này phòng ốc. Nếu như bỏ mặc như thế một ngôi nhà khỏa chạy tới chạy lui loạn hô kêu loạn, rất dễ dàng mang đến ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy, vuốt vuốt có chút co rút đau đớn đầu, hỏi thăm về Franca cùng Jenna, Anthony. Ray có phản hồi sao? Không có. Franca nhẹ nhàng lắc đầu, để xem ra là dựa theo phương án của ngươi, truy tung cái kia gọi Pauline phu nhân đi. Lumian ợi một tiếng, vậy chúng ta điều tra nơi này, chờ lấy hắn phản hồi. Franca lôi kéo màu đen mũ trùng, cố ý cường điệu nói, ba người một tổ, không muốn tách ra. Nơi này là tà thần tín đồ, lãnh địa, cho dù bọn họ đã chạy mất, cũng có thể là còn sót lại một vài vấn đề, nếu như tách ra điều tra, bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, những người khác căn bản không kịp cứu viện. Tương tự quan phương trong khi hành động, muốn chia ra hành động, ít nhất đến ba người một tổ, hoặc là tại lẫn nhau mắt trần có khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong. Lumian không do dự. Chỉ phòng khách nhỏ phía ngoài cầu thang, đi trước tầng hầm. Bọn hắn một trước hai sau xuôi theo cầu thang hướng xuống lúc, Franca hơi hơi nghiêng đầu, đè ép tiếng nói đối Jenna nói, CL mới vừa rồi cùng cái kia hàng giả trao đổi toàn bộ quá trình là kinh điển xúi dục làm mẫu, ngươi trở về sau phân tích mỗi câu lời dụng ý cùng mục đích. Jenna như là một khối khô ráo bọc biển, cố gắng hấp thu tri thức. Không bao lâu, bọn hắn đã tới tầng hầm bên ngoài, Lumian xoay thân thể lại. Đối hai vị đồng bạn nói, chúng ta hơi làm điểm chuẩn bị lại đi vào. Dự phòng khả năng lưu lại túc mệnh lực lượng hoặc là quái dị sinh vật. Rất nhanh, lại một lần đổi dung mạo, tóc trở nên hơi dài Lumian đẩy ra tầng hầm màu nâu đậm cửa gỗ. Nơi này thoạt nhìn bình thường, chất đống đủ loại tạp vật, không có cái gì dị thường. Ngay tại Franca muốn làm mẹ ma kính bói toán kể lúc, thắp sáng khí ga đèn áp tường Lumian mượn nhờ người thợ săn, đối hoàn cảnh quan sát năng lực phát hiện một chút dấu vết. Ôm trong thanh âm, hắn mở ra một cái cửa ngầm. Môn sau là thông hướng lòng đất chỗ càng sâu cầu thang. Ba người tiếp tục hướng xuống cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, với mấy chục giây sau đã tới một chỗ lóe lên khí ga đèn áp tường, rộng rãi nhưng đơn sơ phòng khách. Này không biết là Gilomer. Bét tự động làm ra, vẫn là phong tỏa nguyên bản thuộc về dưới mặt đất trai ơ một bộ phận, thêm chút cải tạo, để nó biến thành tư nhân, lãnh địa. Phủ lên phiến đá trong đại sảnh có một cái tế đàn, chung quanh tán lạc trắng héo xương người, hoàn chỉnh da cừu, da trâu cùng khổng lồ loại chó da ngoài. Thấy này chút, Lumian một thoáng ngơ ngẩn, nghĩ đến thác bát tăng lữ, tự mang 5 cái đặc thù nghi thức ma pháp một trong, tạo xúc chi thuật. Mà cùng lúc đó hắn còn nghĩ tới đỉnh đầu trong kiến trúc mèo, chim cùng cẩu, nghĩ đến liền ngồi xổm ở giả Gilomer. Bét bên cạnh sơ cọ đại cẩu. Đại cẩu, tạo xúc chi thuật, trong chốc lát. Lumian biết chân chính Gilomer. Bét núp ở chỗ nào? Hắn sử dụng tạo xúc chi thuật, đem chính mình biến thành một đầu sơ cọ cự khuyển, dùng này loại hình dáng quang minh chính đại sôi nổi với thế thân trước mặt, sôi nổi với chung quanh người trong mắt. Mà chỉ cần đọc lên sớm thiết lập cốt giải trừ chú văn, là hắn có thể cấp tốc cởi sạch da ngoài, biến trở về nhân loại. Phòng khách nhỏ bên trong, hôn mê giả Gilomer, Bét lại làm lên cái kia không biết là thật là giả ác mộng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra phòng khách môn, xuyên thấu qua khe hở, kinh ngạc xem thấy mình mỹ lệ thê tử Pauline đang nằm tại mềm mại ngủ trên giường, toàn thân trần trụi bị một đầu sơ cọ đại cẩu đè ép, bên cạnh tủ đầu giường thì thả có một bàn 5 phần quen bò bít tết. Lumian cắn răng, có chút lớn tiếng đem tạo xúc chi thuật cùng chính mình suy đoán nói cho Franca cùng Jenna, cuối cùng nói, hy vọng có thể tìm tới đầu kia đáng chết cẩu, không, hắn hiện tại cũng đã cởi xuống tầng kia cẩu da. Tạo xúc chi thuật, người biến thành cẩu Jenna nghe được một hồi sợ hãi. Thần bí học thế giới thật quỷ dị, thật đáng sợ. Ba người chung sức hợp tác cấp tốc tìm kiếm lên dấu vết. Không bao lâu, Jenna theo phiến đá trong khe hở nhặt lên một dạng sự vật, kinh hỉ hô, có thu hoạch. Franca chạy tới, phát hiện đó là một cây màu nâu lông chó. Hai người cùng một chỗ, đi đến chuyên chú tìm kiếm đầu mối Lumian trước mặt, hướng hắn làm lên biểu hiện ra. Cái này khiến Lumian dị thường mừng rỡ, hoài nghi Gulomer. Bét này con chó chết là theo lòng đất thầm nghĩ thoát đi, không có cùng Pauline đám người cùng một chỗ. Tiếp theo, bọn hắn lại phát hiện mấy cây màu nâu lông chó, cũng lần theo lông chó, tìm được một chỗ khác cửa ngầm. Mở ra trên vách đá cửa ngầm sau, Franca đơn giản là mị ma kính bói toán, đến chưa cái gì vấn đề kheo gợi, sau đó đi theo Lumian cùng Jenna đi vào. Đúng lúc này, ở vào trong đội ngũ ở giữa Jenna ánh mắt hoa lên, mất đi phía trước Lumian thân ảnh, mà sau lưng của nàng, Franca vẫn như cũ đi theo. Không đợi Jenna mở miệng, Franca nhìn quanh một vòng, nhíu mày nói ra, hai chúng ta lại trở lại vừa rồi cái kia tế tự đại sảnh. Lumian xuyên qua cửa ngầm sau, đi tới một mảnh cùng loại mỏ đá trống rỗng địa phương. Nơi này không có khí ga đèn áp tường cung cấp chiếu sáng, hắn chủ động chế tạo một đoàn xích hồng hỏa diễm. Cơ hồ là đồng thời, hắn phát giác được Jenna cùng Franca không cùng tới. Lúc này đi tản. Lumian ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, bỏ đi trong hầm mỏ đột nhiên vang lên một đạo quát khẽ, Lumian. Ly. Chương 65, hư cấu chi bình, theo này quát khẽ một tiếng, Lumian đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, ánh mắt hình như có tan rã. Bỏ đi quặng mỏ trong góc, một đạo thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Hắn khoác lên hoàn chỉnh màu nâu cẩu da, nhưng giữa ngực bụng đã rách ra một đường vết rách, hiển lộ ra bên trong phủ lấy màu trắng khảm bạc chỉ đen đường trường bào nhân loại thân thể. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia tờ cẩu da sụt héo rơi xuống đất, một cái không đủ 1m7 nam tính thẳng người lên. Hắn tóc đen nhàn nhạt một tầng, mắt màu lam sắc bén mà uy nghiêm, mũi hơi câu lên, chính là thôn cóc đu bổn đường cha cố Gulomer. Bét. Giờ này khắc này, Gulomer. Bét khóe miệng mỉm cười, cầm trong tay một cây trắng héo nhân loại xương cốt, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Lumian, tự hồ sắp nghênh đón mới túc mệnh ban ân, có thể làm cho tính mạng hắn thuế biến túc mệnh ban ân. Khi nhìn đến thế thân, bị quỷ dị bí thuật tại chỗ mê đi, mà địch nhân mượn nhờ linh giới xuyên qua truyền tống đi địa phương khác sau, dùng sơ cọ cự khuyển hình dáng đợi tại phòng khách nhỏ bên trong Gulomer. Bét phản ứng đầu tiên là mau thoát đi phố Vincent số 50. Bởi như vậy, thế thân cản tay tác dụng đem hoàn toàn phát huy ra, hắn cũng đem thoát khỏi gặp ách nạn vận mệnh, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, không nữa bị chuyện này quấy nhiễu. Có thế cơ hồ là trong nháy mắt, làm liệt mệnh sư, hắn đã nhận ra kẻ tập kích vận mệnh không bình thường. Đã nhận ra túc mệnh đường tắt cao vị cách tồn tại dấu vết. Hắn dưới đây phán đoán, đó là Lumian. Ly, trong cơ thể phong ấn hắn nhọc nhằn khổ sở khẩn cầu tới thiên sứ giáng lâm. Cái này khiến Gulomer. Bét tâm tư một thoáng linh hoạt, đã trở thành túc mệnh lực lượng thành kính tín đồ hắn trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt. Hắn muốn tóm lấy hoặc là giải quyết Lumian. Ly. Hắn nghĩ mở ra phong ấn, nhưng túc mệnh thiên sứ chân chính buông xuống với đại địa phía trên. Hắn nghĩ dựa vào cái này từ đối phương cái kia lấy được liên quan đến thần tính ban ân, sơ bộ thoát khỏi nhân loại thân thể hạn chế, đại biểu túc mệnh tốt hơn thống trị ngu muội nhân loại. Nhanh chóng phân tích qua song phương tình huống, Gulomer. Bét một phương diện nhường Pauline đám người hốt hoảng thoát đi, dẫn đi Lumian. Ly khả năng tồn tại, tiềm ẩn với âm thầm giúp đỡ, một phương diện khác thì lưu lại, thế thân, cho xử lý hàng giả sau tất nhiên sẽ trở lại phố Vincent số 50 Lumian. Ly để lại đầu mối. Dẫn dắt hắn tiến vào xuống dưới đất thất, phát hiện cửa ngầm. Bố trí tốt những chuyện này sao, Gulomer? Bét đi vào tế tự phòng khách, cố ý không có hủy đi những cái kia da cừu, da trâu cùng cẩu da, nhưng sớm liền hiểu tạo xúc chi thuật, tình huống Lumian. Ly có thể cấp tốc đoán được chân tướng. Cùng lúc đó hắn chấn động rớt xuống một chút lông chó, chủ động bại lộ chính mình thoát đi con đường, sau đó, tụng niệm sớm thiết lập tốt chú văn, giải trừ lại tạo xúc chi thuật. Với thông hướng dưới mặt đất trai ơ cái kia cửa ngầm chỗ sử dụng chưa bao giờ tại Lumian, Ly trước mặt hiện ra qua khế ước năng lực, trợ hư cấu chi bình. Cái này nhường Gulomer. Beth trở nên có chút tham lam, năng lực có khả năng mượn nhờ tồn tại, cửa cùng, cửa sổ, chờ tượng trưng sự vật, hoàn cảnh, ngón tay giữa định, không tính quá lớn, nơi chốn đặt vào, hư cấu chi bình, bên trong, cũng tự động thiết trí đầy đủ đơn giản tiến vào điều kiện, nhường thỏa mãn điều kiện người có khả năng không chướng ngại đi vào trong bình, không thỏa mãn thì trở về tại chỗ. Gulomer. Beth thiết trí điều kiện là có được túc mệnh lực lượng người. Đây là hắn cùng Lumian. Ly chung nhau chỗ, mặc kệ đối phương có hay không tiếp nhận túc mệnh ban ân, trên thân phong ấn túc mệnh thiên sứ cũng sinh ra vận mệnh gút mắt, vật dẫn đều tất nhiên là có được túc mệnh lực lượng người, kể từ đó, Lumian. Ly giúp đỡ nhóm nếu là không có túc mệnh ban ân, đem vô pháp tiến vào hư cấu chi bình, chỉ còn lại có Lumian, Lý hòa hắn một chọi một, mà nếu như bọn hắn tiếp nhận túc mệnh ban ân, vậy hiển nhiên lại nhận vĩ đại tồn tại ảnh hưởng, thời khắc mấu chốt hơi bằng đồng bạn. Gilomer. Beth sở dĩ không cần đến từ thôn Cordu làm ra vào hư cấu chi bình điều kiện là bởi vì đối phán đoán của nó tương đương phiền toái, cần với linh giới sưu tập tin tức, không có đủ lực lượng nào đó trực quan. Mặt khác, Pauline bọn hắn nếu là thoát khỏi kẻ theo dõi, lẻn về nơi này, có thể nhờ vào đó thông qua miệng bình cung cấp trợ giúp. Làm tốt trước đưa chuẩn bị sau, Gulomer. Beth biến mất thân hình, chờ lấy Lumian. Ly tự động tiến vào hư cấu chi bình. Sự tình phát triển như hắn dự đoán, vừa nhìn thấy lại đổi cái bộ dáng, nhưng túc mệnh thiên sứ tồn tại dấu vết chưa biến Lumian. Ly sau, Gilomer. Beth quả quyết mở miệng, sử dụng ra nhiếp hồn bí pháp. Hắn biết Lumian, Ly không phải mục tiêu nguyên bản tên thật, nhưng đối phương đã đổi thành cái tên này gần 6 năm, đạt được chung quanh công nhận của tất cả mọi người, bản thân cũng không gạt bỏ, giữa hai bên đã có mạnh vô cùng thần bí học liên hệ, có thể làm thành tên thật đến sử dụng. Mà xem như thôn Cốc Đu bổn đường cha cố, sinh trưởng ở địa phương người địa phương, hắn đối Lumian. Ly các phương diện tình huống đều có sự hiểu biết nhất định, tin tưởng ở nhiếp hồn bí pháp hiệu quả chắc chắn rất tốt, có thể làm cho đối phương nghiêm trọng mê muội. Thấy Lumian, Ly cứng tại hư cấu chi bình, chỗ lối vào, cúi đầu, thân thể hơi rung nhẹ, phản phất đứng không vững, Gilomer. Beth nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn không làm bất luận cái gì trì hoãn, cũng không đọc diễn văn, trực tiếp ném ra trong tay trắng héo xương người, dự định sử dụng có thể làm cho đối phương vẫn chưa tỉnh lại nguyền rủa bí thuật. Chờ hoàn thành chuyện này, khống chế được đối phương, hắn cầm đến ra sớm dự chuẩn bị tốt nghi thức gia cừu, bao lấy mục tiêu, tụng niệm chú văn, khiến cho hắn biến thành một đầu nói không ra lời cũng dùng không ra tuyệt đại bộ phận siêu phàm năng lực cừu non. Đến lúc đó, Gilomer. Beth liền có thể nắm cừu non, chuyển di đi địa phương khác, tìm kiếm giải trừ phong ấn thả ra thiên sứ phương pháp. Một khi thành công, hắn sắp thành vị thánh giả, trở thành có thần tính nhân loại cường đại. 3. Theo cái xương kia rơi xuống đất, Gilomer. Beth một bên hướng về phía trước, một bên dùng hêm ngữ tốc độ cao tụng niệm lên chú văn, nhìn không thấy, nghe, chú văn vừa niệm đến một nửa, vị này hiến tế toàn bộ thôn Cốc Đu bổn đường cha cố đột nhiên trong lòng căng thẳng, thu được đến từ vận mệnh kỳ quái báo nguy trước. Với hắn mà nói, dạng này báo nguy trước rất ít xuất hiện, coi là lần này, cũng bất quá hai hồi trở lại, lần trước khiến cho hắn có đề phòng một lần nữa xét lại mình tới Trier sau hành động, dùng nghề thay thế chi thuật rồi cùng nghề biến hình thuật rồi phân biệt chế tạo một cái thế thân. Mang theo đối túc mệnh tuyệt đối tin tưởng, Gilomer. Beth dừng lại tụng niệm, đột nhiên nhào về phía mặt bên. Một giây sau, hắn nghe thấy được Lumian thanh âm, hừ. Một đạo cơ hồ khó mà phát giác mỏng manh bạch quang theo Lumian chắp mũi bay đi, rơi xuống Gilomer. Beth vị trí mới vừa đứng, xuyên qua không khí, tan biến với gập ghềnh xám đen mặt đất. Lumian giơ lên đầu, ánh mắt dị thường thư thái, tự hồ chưa bao giờ nhận nhiếp hồn bí pháp ảnh hưởng. Hắn bị biến dài tóc che khuất hai cái lỗ tai bên trong, chặt chẽ đút lấy mềm mại viên giấy. Tiến vào xuống dưới đất thất trước, hắn liền làm xong khả năng tao ngộ lưu lại lực lượng chuẩn bị, vì thế tắt lại lỗ tai, thay đổi ngoại hình, mục đích đúng là nhằm vào nhiếp hồn bí pháp. Ta đều nghe không được ngươi đang kêu tên của ta, thế nào khả năng chịu ảnh hưởng? Đương nhiên, viên giấy chắn tai không có cách nào hoàn toàn ngăn cách thanh âm, Lumian vẫn là có nghe được một điểm thấp hô, nhưng căn bản nhận biết không ra cái kia là tên của mình, vẻn vẹn nhận một chút ảnh hưởng, hơi có mê muội liền khôi phục như thường. Hắn nhờ vào đó phán đoán chính mình gặp nhiếp hồn bí pháp, thế là giả ra tình huống nghiêm trọng, dẫn dụ âm thầm cất giấu kẻ địch ra tới, dùng thanh cáp chi thuật tập kích đối phương. Lumian không nghĩ tới chính là tập kích chính mình lại là Gilomer, Beth. Hắn còn không có chạy trốn, hắn còn ôm đối phó kẻ địch giải cứu thiên sứ suy nghĩ. Cái này khiến Lumian đã tinh thần kéo căng, lại tâm tình vui vẻ, sinh ra một loại nhiễm lên điên cuồng cao hứng chi tình. Gulomer. Bét vừa bổ nhào vào mặt bên trên mặt đất, liền biến mất thân hình, mà chỗ này bỏ đi quặng mỏ đỉnh chóp rủ xuống một đầu lại một đầu vặn vẹo như là trường xà màu đen dây leo, chúng nó đem trọn cái ghi hư cấu chi bình gây nội bộ bao vào, toát ra một đóa lại một đóa đỏ tươi như máu cự hoa. Lumian một bên vòng quanh cửa ra vào chạy chạy, một bên lấy ra cái kia màu gỉ sét sắc quân dụng bầu rượu, vặn ra cái nắp, lấy ra ê mỹ lệ gây trâm ngực. Sưu sưu sưu, từng sợi phát ra ảm đạm chi sắc xanh biếc trường tiễn theo màu đen dây leo hậu phương bắn ra tới, cắm ở Lumian vừa rồi chạy qua địa phương. Bị chúng nó bắn trúng hòn đá cùng bùn đất tựa như tao ngộ axit mạnh, bày biện ra rõ ràng, khoa trương bị ăn mòn dấu hiệu. Mang tốt ê mỹ lệ gây trâm ngực sau, Lumian thân ảnh đột nhiên trùng xuống, tránh khỏi bắn hướng mình đầu ê thảm lục chi tiễn, cùng lúc đó, hắn quỳ một chân trên đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem hai tay đặt tại đá vụn cùng bùn đất tạo thành mặt đất. Bỗng nhiên ở giữa, xích hồng hỏa diễm đằng địa cất cao, tạo thành một bức nửa hình cung vách tường. Này hỏa diễm chi tường hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, đốt lên lan tràn tới đen kịt dây leo, đốt lên cái kia từng đóa kéo ra, giữ tận miệng lớn ghê tươi đẹp đóa hoa. Trong không khí lập tức tràn ngập lên nhàn nhạt, điềm điềm mùi tanh, nhường ngửi được người có chút choáng đầu, nghĩ buồn ngủ. Bắn ra thảm lục chi tiễn, hiện ra thân ảnh Gulomer, bét lại một lần đổi vị trí của mình, hút vào thâm uyên ma hoa, bùng cháy sau sinh ra gây tê tính khí thể, nhìn thấy tựa hồ muốn toàn bộ bỏ đi quặng mỏ biến thành thuần túy biển lửa xích hồng chi tường. Lumian, Ly biết rất rõ ràng nghệ thâm uyên ma hoa gây bùng cháy sau sẽ cho người mê mang, tại sao còn muốn đem chúng nó toàn bộ nhóm lửa. Gulomer. Bét nhất thời có chút ngạc nhiên. Vừa chuyển động ý nghĩ sau, hắn đại khái hiểu Lumian ý nghĩ, đối phương nghĩ chế tạo một cái tràn ngập chất khí gây mê, chẳng phân biệt được địch ta hoàn cảnh. Bởi như vậy, Lumian, Ly sẽ mê man, Gulomer, Bét cũng sẽ mê man, mà hư cấu chi bình bên ngoài còn trông coi Lumian, Ly đồng bạn, có lẽ không tới bao lâu liền có thể nghĩ đến biện pháp phá cái này khế ước bí thuật. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Gulomer, Bét hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nổi lên kim loại sáng bóng. Sắt thép thân thể. Đây cũng là lúc trước hắn chưa tại Lumian, Ly trước mặt hiện ra qua một loại khế ước năng lực. Nó có thể cho một người ngắn ngủi biến thành kim loại sinh vật, không sợ chất khí gây mê. Đương nhiên, biến thành kim loại sinh vật sẽ hạn chế Gulomer, Bét sử dụng tự thân đại bộ phận năng lực. Hư cấu chi bình bên ngoài. Phát hiện mình cùng Jenna trở lại tế tự phòng khách, mà Lumian mất đi bóng dáng sau, Franca lập tức lấy ra một chiếc gương. Tấm gương kia mặt ngoài lưu lại một chút máu tươi vết bẩn cùng màu đen vệt. Ngươi cầm gương thế thân làm cái gì? Jenna không quá lý giải. Bây giờ không phải là hẳn là lại thử một lần có thể hay không xuyên qua cái kia phiến cửa ngầm sao? Franca biểu lộ nghiêm túc nói ra, đây là hành động trước ta cho Ciel chế tác cái gương thế thân, mà dựa vào nó, ta có khả năng đảo ngược nguyền rủa Ciel. Hiện tại, ta muốn lợi dụng yếu kém nguyền rủa, xem có thể hay không cùng hắn thành lập được liên hệ nào đó. Có thể nguyền rủa đến Lumian đã nói lên liên hệ vẫn tồn tại, không có bị ngăn cách, không thể thì nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Chương 66, kim loại sinh vật, Jenna mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem, vô ý thức nín thở. Hư cấu chi bình ở bên trong. Vừa nhường tường lửa lan tràn ra ngoài, nhóm lửa khi thâm uyên ma hoa thì Lumian trái tim một hồi nhói nhói, trước ngực nổi lên nhàn nhạt một tầng hắc diễm. Cái này khiến linh thể của hắn phản phất tại thông thả hạ xuống. Điểm cuối cùng là có thể thôn vệ hào quang sâu lắng hắc ám. Nguyền rủa. Bị tầng tầng xích hồng hỏa diễm bảo hộ ở giữa Lumian ngơ ngác một chút. Hắn không rõ chính mình thế nào liền gặp nguyền rủa. Một phương diện, hắn ngăn chặn lỗ tai, không lo lắng bị nhiếp hồn bí pháp chiều sâu ảnh hưởng. Một phương diện khác, Gulomer. Bét giấu ở còn chưa nhóm lửa những cái kia gây thâm uyên ma hoa đi phía sau, không có rõ ràng sử dụng khế ước năng lực dấu hiệu, mà trọng yếu hơn là, hắn còn không có nhận qua thương. Không có lưu lại máu thịt, rời khỏi thân thể tóc lại tất cả đều bị hỏa diễm đốt rụi. Theo hắc diễm toát ra, theo nguyền rủa không có đổi thành mãnh liệt, duy trì một cái vô cùng yếu trạng thái hoàn toàn không ảnh hưởng tự thân hành động, Lumian lập tức có suy đoán, này nguyền rủa đến từ Franca. Nàng đang lợi dụng y gương thế thân, nếm thử cùng mình bắt được liên lạc. Lumian trong lòng hơi động, hai tay bỗng nhiên hướng bổn đường cha cố chỗ núp đẩy đi ra. Bùng bùng trong thanh âm, lại là một mặt xích hồng chi tường thành hình. Ngọn lửa điên cuồng cuốn sạch lấy chỗ cao rủ xuống cái kia từng sợi thâm uyên ma hoa. Nhờ vào đó ngăn trở Gulomer. Bét ánh mắt sau, Lumian xoay thân thể lại, hướng về hư cấu chi bình, cửa ra vào chạy như điên. Hắn thân thể động tác, hắn không che giấu chút nào lựa chọn, đều tại trần trụi nói cho Gulomer. Bét, ta tại sao muốn tại ngươi tuyển định địa phương cùng ngươi chiến đấu? Đồng bạn của ta không có cách nào tiến đến, ta đây liền ra ngoài cùng các nàng hội hợp. Trần trụi tại bên ngoài làn da toàn bộ nổi lên kim loại sáng bóng Gulomer. Bét theo mấy cây thâm nguyên ma hoa phía sau xoay chuyển ra tới. Hung mảnh ngọn lửa nhào tới trên người hắn, lại chỉ có thể xé rách gây hạ chút ít vải vóc, vô pháp ở ngoài thân thể hắn chế tạo ra cháy đen dấu vết. Cách xích hồng tường lửa, nhìn mơ hồ hiện ra Lumian thân ảnh, vị này thôn cóp đu bổn đường cha cố lộ ra nụ cười. Tại chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể tự do xuất nhập hư cấu chi bình, điều kiện tiên quyết, hắn sớm đem cửa ra vào biến thành bẫy rập, liền đợi đến Lumian chính mình đạp lên. Đã biến thành kim loại sinh vật trước mắt hắn chỉ có thể sử dụng liên quan và thân thể. Vận mệnh ban ân cùng ba cái đối lập đặc thù không bị ảnh hưởng khế ước năng lực, sau người một trong là âm ảnh mai táng. Theo Gulomer, bét trên thân thể một cái nào đó màu đen ấn ký lóe lên, cửa ra vào chung quanh trong bóng ma vương từng đầu hoặc tái nhợt hoặc đen kịch hoặc tà dị hoặc cổ quái cánh tay, lít nha lít nhít cầm lấy cuồn cuộn mà tới Lumian. Lumian chân phải tầng tầng đạp, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, tựa hồ muốn phóng qua những cái kia đến từ bóng mờ quái dị sinh vật, tìm nơi nương tựa lẳng lặng sừng sững. Một mảnh u hắc lối ra. Sau lưng của hắn còn ngưng tụ ra một quả xích hồng hỏa cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung, hóa thành sẽ mang đến tổn thương lực đẩy. Hắn hai bên trái phải đồng dạng có kịch liệt bùng cháy hỏa cầu, mục đích tựa hồ là ngăn cản những cái kia cánh tay bắt kéo. Gulomer. Bét như kim loại gương mặt bên trên, nụ cười mặc dù không đủ sinh động, cứng rắn, nhưng so vừa rồi lại rõ ràng một điểm. Hắn liền đợi đến Lumian chủ động nhảy vào thì hư cấu chi bình gây lối ra. Theo tâm ảnh mai táng mà đến quá dị cánh tay chỉ là vì tê liệt đối phương, khiến cho hắn không sinh ra hoài nghi. Thật sự là đáng tiếc a, kim loại trạng thái dưới không có cách nào sử dụng xương cốt nguyền rủa, bằng không, hiện tại liền là một cái cơ hội rất tốt Gulomer. Bếp do dự muốn hay không giải trừ sắt thép thân thể, cho Lumian bổ sung nhất kích. Có thế bởi như vậy, hắn trong thời gian ngắn không có cách nào lại biến thành kim loại sinh vật, mà chỗ này bỏ đi quặng mỏ không chỉ đã tràn ngập lên chất khí gây mê. Hơn nữa còn rất nhanh sẽ hóa thân chân chính hỏa diễm địa ngục, đối còn không có thu hoạch được thần tính yếu ớt nhân loại tới nói, đây là không có cách nào sinh tồn, không có cách nào đợi quá lâu ác liệt hoàn cảnh, dù cho thác bát tăng lữ, cũng nhiều lắm là ngoài định mức kiên trì một hồi nữa. Gulomer. Bếp do dự một giây, lựa chọn duy trì âm ảnh mai táng, nhường những cái kia phản phất đến từ ác mộng chỗ sâu cánh tay tiếp tục cầm lấy Lumian. Thả người nhảy lên sau, Lumian khoảng cách gây hư cấu chi bình gây lối ra càng ngày càng gần. Sắp đến. Đúng lúc này, cái kia không có bị ánh lửa chiếu sáng u hắc lối ra đột nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích, như là cuối cùng đợi đến thức ăn chính mình đưa tới cửa bóng mờ miệng lớn. Cái kia phiến cửa ngầm mặt ngoài không biết thời điểm nào đã bao trùm lên một tầng u ám thâm thúy tựa hồ có của mình sinh mệnh lực bóng mờ. Nó là Gulomer. Bếp chuẩn bị từ trước cốt bẫy rập, sở dĩ không tại Lumian tiến đến lúc kích khởi, chờ đến hắn nếm thử rời đi mới khởi động, là lo lắng đối phương sinh ra nguy hiểm dự cảm. Cho rằng cửa ngầm có vấn đề, lựa chọn không tiến vào hư cấu chi bình. Giờ khắc này, Lumian phản phất đang rơi hướng thâm uyên, bắt không được cuối cùng nhất rơm rạ. Cái kia nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh lại nối liền vô tận bóng mờ UH tạo nên vòng xoáy, chân chính bày biện ra miệng lớn tư thái. Thân giữa không trung Lumian nhô ra tay phải, tại sắp chạm đến bao trùm với cửa ngầm mặt ngoài bóng mờ miệng lớn, lúc đột nhiên rút về, làm một cái mở cửa động tác. Nương theo lấy động tác này, hắn đừng ở ngực phải quần áo bên trên gây mỹ lệ gây trâm ngực lóe lên một đạo hơi tối kim sắc quang mang. Vặn vẹo. Lumian đem mở cửa động tác vặn vẹo thành mở ra cái này bịt kín không gian. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới thoát ly hư cấu chi bình, chỉ là đang nghĩ biện pháp nhường các đồng bạn có thể tiến đến tiếp viện. Này loại bịt kín, có đại lượng có thế đốt vật hoàn cảnh là người phóng hỏa, thiên quốc. Ầm ầm. Hắn bên trái cái kia viên xích hồng hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung. Sinh ra một cổ nằm ngang lực đẩy, tại mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ, xé nát hắn mặt bên quần áo, cháy rụi hắn bộ phận máu thịt đồng thời, đem nhanh chạm tới bóng mờ vòng xoáy hắn đẩy rời, hư cấu chi bình, lối ra, đẩy rời che kín hoặc tái nhợt hoặc đen kịt cánh tay ám sát khu vực. Bịch một tiếng, Lumian liền làm quay cuồng, đã trốn vào kịch liệt bùng cháy hỏa diễm chi tường sau, nhưng cái kia mảnh bóng mờ khu vực không có cách nào kéo dài tới, nhưng những cái kia quái dị cánh tay toàn bộ bị nóng rực ánh lửa ngăn cản. Hư cấu chi bình, bên ngoài. Sanka cùng Jenna đồng thời cảm giác cái kia phiến cửa ngầm bên trong thổi ra âm lãnh chi phong. Rất nhanh, âm lãnh chuyển thành nóng bỏng. Các nàng xem thấy cửa ngầm sau là một cái che kính xích hồng, ánh lửa bỏ đi quạng mỏ, giữa không trung rủ xuống từng đầu kịch liệt bùng cháy, không tính vặn vẹo hỏa long. Còn lại màu đen dây leo, đỏ tươi cự hoa cùng quái dị cánh tay đang bị ngọn lửa đuổi theo. Franca đối Jenna liếc mắt ra hiệu, vừa tới gần cửa ngầm, vừa biến mất thân ảnh. Jenna hiểu rõ Franca là ý gì, lý trí rút vào cửa ngầm bên ngoài trong bóng tối, ẩn ẩn nấp cho kỹ chính mình. Nàng biết dùng chính mình thực lực rất khó tham dự bên trong chiến đấu, liền đợi đến kẻ địch theo cổng thoát đi lúc, xem có cơ hội hay không cho một kích trí mạng. Bị mở ra, hư cấu chi bình, bên trong, quay cuồng hoàng tất Lumian một tay khẽ chống, đứng lên. Hắn nhìn xa xa Gilomer. Bét, khóe miệng im ắng nứt ra, bên ngoài thân đằng mà bốc lên một tầng màu đỏ thắm hỏa diễm, cháy lên hắn quần áo cùng máu thịt. Quen thuộc đau đớn truyền vào Lumian đại não, khiến cho hắn một thoáng theo buồn ngủ trong cảm giác thoát khỏi. Đã lâu không gặp. Lumian nụ cười vặn vẹo hướng lấy kim loại con rối Gilomer. Bét vọt tới, chạy cùng phong mang theo chung quanh xích hồng hỏa diễm, để chúng nó ở sau người kéo đến rất dài, như là bị người nâng lên chói lọi áo choàng. Gilomer. Bét cố kỵ Lumian trước đó làm đã dùng qua hanh cáp bí pháp, không có chính diện nghênh chiến, không ngừng chuyển di lấy vị trí. Hắn nhìn ra được, đối phương là tại dựa vào hỏa diễm đối với mình ta cháy đối kháng thâm viên ma hoa mang tới chất khí gây mê, nhưng vậy khẳng định không có cách nào lâu dài, nhiều lắm là trì hoãn một thoáng đã hôn mê thời gian, có sự tình không cách nào dựa vào ý chí dựa vào tự mình hại mình đến giải quyết. Mà sử dụng sắt thép thân thể biến thành kim loại sinh vật sau, Gilomer, Beck cũng không sợ gây tê, cũng không cần hô hấp thậm chí còn có thể ở mức độ rất lớn giảm xuống hỏa diễm mang tới tổn thương, hắn tin tưởng. Sắt thép thân thể hiệu quả đủ để duy trì đến Lumian, ly tiến vào gây tê trạng thái. Mặt khác, hắn còn nhìn ra được, đối phương linh tính tiêu hao khá lớn, một mực không có tái sử dụng, linh giới xuyên qua. Từ góc độ này suy đoán, hành các bí pháp hẳn là cũng không dùng đến mấy lần. Đương nhiên, cũng không thể một vị tránh né, đối phương tự hồ dùng một loại nào đó kỳ diệu phương thức mở ra, hư cấu chi bình, đồng bạn của hắn rất có thể đã tẩn thân, tiến vào. Không thể để cho cả hai hình thành hữu hiệu phối hợp. Vòng quanh không ngừng rơi xuống hướng mặt đất bùng cháy dây leo chạy một hồi sau, Gilomer, Beth bỗng nhiên xoay thân thể lại, trực diện lên Lumian. Hắn như kim loại gương mặt chiếu lấy ánh lửa, chiết xạ ra mê huyễn màu sắc. Vô số nhỏ bé, cầu vồng, nối liền cùng một chỗ, nhường Gilomer, Beth soi gương phân chia thành hai cái. Quang chi hóa thân. Đây là chỗ với E sắt thép thân thể E trạng thái có thể sử dụng ba cái khế ước năng lực một trong. Tác dụng của nó là mượn nhờ hào quang, chế tạo một cái có khả năng gánh chịu bản thân một cái nào đó năng lực tạm thời hóa thân. Hai cái như kim loại Gilomer, Beth đồng thời hướng về Lumian chạy vội tới. Bạch bạch bạch, bọn hắn mỗi bước ra một bước, thân thể liền bành trướng một chút, rất nhanh liền biến thành kim loại đúc thành cự nhân, xé rách khảm màu đen bạc dây nhỏ trường bào màu trắng. Lumian tay phải nâng lên, quanh người ngưng tụ ra từng con màu đỏ quạ lửa. Quả lửa nhóm dùng tốc độ cực nhanh lượn vòng lấy bay về phía hai cái Gilomer, Beth, chưa thả qua bất kỳ một cái nào. Nếu trong thời gian ngắn phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả, vậy liền bảo hòa thức bao trùm công kích. Thật không thể giả, giả thật không được. Đúng lúc này, đằng trước cái kia Gilomer, Beth đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Nương theo này nổ tung, đại lượng quả lửa bị sớm dẫn nổ, mà giả Gilomer, Beth chia năm xẻ bảy trong thân thể phun ra một đạo u lục dịch thể ngưng tụ mà thành thủy pháo. Thủy pháo với tốc độ cực nhanh, khoảng cách song phương lại gần, Lumian trực tiếp liền bị nó đánh xuyên qua hỏa diễm phi phong, đánh vào bên ngoài thân, thân thể bày biện ra dấu hiệu hòa tan. Drainer tuyến độc. Kim loại sinh vật có khả năng sử dụng ba loại khế ước năng lực một trong. Răng rắc, Lumian thân thể trong nháy mắt phá toái, biến thành từng mảnh tấm gương. Khoảng cách Gilomer. Beth không đến 10 mét địa phương, bởi vì gương thế thân bị kích phát, Franca không tự chủ được thoát ly ẩn thân y trạng thái. Vừa nhìn thấy nàng, Gilomer. Beth trong mắt màu lam liền cạn đến phản phất trong suốt, cũng đẩy về phía trước ra tay phải. Franca chung quanh tùy theo xuất hiện một đầu do thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu tạo thành hạo đảng trường hà. Đối Gilomer. Beth tới nói, cùng Lumian chiến đấu kỳ thật không phải một kiện quá vui sướng sự tình. Bởi vì hắn không có cách nào sử dụng sở trường nhất cũng lợi hại nhất, liệt mệnh sư, năng lực, nào sẽ khiến cho hắn tao ngộ túc mệnh cắn trả. Nếu không thể đối Lumian, Ly dùng, vậy liền đối đồng bạn của hắn dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.